Quy 2 chương 272, ảnh sát tùy tiện. Chương 272, ảnh sát tùy tiện. 2023-03-22 tác giả, Trường Không Tế Vũ. Chương 272, ảnh sát tùy tiện. Cái này dẫn đạo xuất chiến đấu không phải người khác, chính là đến đây cướp bóc bảo vật ảnh sát. Mãi mãi, một đám trúc cơ, hư đan cũng dám ở lão tử trước mặt ngang ngược. Muốn chết. Ảnh sát trong mắt hiện ra trận trận hàn mang, toàn thân yêu nguyên bộ phát ra, biến thành kinh thiên yêu uy. Cái gì? Thế mà là yêu? Vẫn là hóa hình đại yêu? Giờ khắc này, không ít cấp độ luyện khí tu sĩ trong lòng run sợ. Yêu vật chia làm ba loại, loại thứ nhất là đẳng cấp quá thấp, cả đời cũng vô pháp hoàn thành hóa hình, một loại là bởi vì huyết mạch, chủng tộc cấp độ quá cao, cho nên hóa hình độ khó cực lớn, thường thường muốn đạt tới cảnh giới cao mới có thể hóa hình. Bọn hắn ngày thường gặp gỡ cho dù là trúc cơ yêu vật, vậy không có khả năng tiến hành hóa hình. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, một đầu tu vi kim đan hóa hình đại yêu. Đối với những cái kia đỉnh tiêm thế lực lớn mà nói tính không được cái gì, nhưng đối với bọn hắn nho nhỏ này luyện khí sĩ mà nói, vậy đơn giản là đả kích chí mạng. Trốn. Tại một đạo viên nguyệt loan đao sắp hạ xuống xong, mấy tên luyện khí sĩ, bao quát một vị nửa bước trúc cơ tu giả lúc này liền muốn trốn đi, kết quả căn bản không kịp, trực tiếp bị kia một đạo viên nguyệt loan đao ép thành rồi vỡ nát. Thân tử đạo tiêu. Không đơn thuần là chỗ này, địa phương khác tu giả vậy hào hào bỏ mình, trong lúc nhất thời, Hắc Phong trại bên trong tử thương vô số kể, nhìn những cái kia trúc cơ viên mãn, hư đan cảnh giới tu sĩ sắc mặt điên cuồng biến hóa. Tam đương gia, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Đầu này yêu vật còn không có hiện ra chân thân liền có chiến lược như vậy, chúng ta tuyệt đối không phải địch thủ a. Một vị đầu mục nhìn về nhà mình Tam đương gia, kia là một người đàn ông tuổi trẻ, chính là đương kim đại đương gia dòng dõi. Tam đương gia sắc mặt đồng dạng rất khó coi, nhưng vẫn là khẽ cắn môi, nói: "Phụ thân hiện tại đang bế quan tu luyện, hắn sắp hoàn thành trọng đại đột phá, chúng ta tuyệt đối không thể quấy rầy." Phụ thân của hắn là nơi này đại đương gia, kim đan trung kỳ đại tu sĩ, một khi lại đột phá tiếp, tấn thăng, vậy dĩ nhiên là kim đan hậu kỳ, vậy sẽ là bay vọt về trước. Nên biết được, kim đan trung kỳ mặc dù lợi hại, có thể phóng nhãn toàn bộ dãy núi Tấn Dương cũng không phải là vô địch, tại cái khác băng cướp, ổ trộm cướp bên trong còn ẩn giấu đi một chút đại cao thủ, chỉ có đạt tới kim đan hậu kỳ mới có thể lực áp quần hùng, trở thành dãy núi Tấn Dương hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Kể từ đó, Tam đương gia tự nhiên không có khả năng ra mặt quấy nhiễu nhà mình phụ thân, nhưng trước mắt đồ chơi cũng quá hung tàn chút. Nếu là nhị thúc ở đây liền dễ làm, hắn nhưng là tiên thiên sơ kỳ võ đạo cường giả, dù là vô pháp trấn áp lại kẻ này cũng có thể chống lại một phen, vì phụ thân xuất quan kéo dài đủ nhiều thời gian. Tam đương gia nhìn chằm chằm ảnh sát, phảng phất như là nhìn chằm chằm một cái cự đại bảo tàng. Hóa hình đại yêu, kia toàn thân trên dưới đều là bà bối. Yêu nguyên, yêu đan vân vân, bao quát kia toàn thân trên dưới yêu thịt đều là đại bổ chi vật, đủ để cho bản thân tấn thăng đến kim đan kỳ. Tuyệt đối không thể bỏ qua. Có thể làm sao đánh không lại a? Ảnh sát tự nhiên phát giác được kia cái gọi là nhị đương gia không ở, đại đương gia còn đang bế quan tình huống, lúc này cười lạnh một tiếng liền muốn đáp xuống, đem trước mặt một đoàn người toàn bộ chấn sát sạch sẽ, cái này khiến Tam đương gia sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Khốn nạn, ngươi nếu là dám giết ta, phụ thân ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Dù là ngươi cùng là kim đan đại yêu vậy tuyệt đối đánh không lại phụ thân ta lôi đỉnh thủ đoạn. Tam đương gia cảm nhận được uy thế lớn lao, trong lòng sợ hãi không thôi, vì cầu sinh hắn chỉ có thể lên tiếng uy hiếp, dù là không chiếm được đối phương một thân bảo bối cũng không thể nhường bản thân thân tử đạo tiêu. Ha ha, nếu là ngày trước, ngươi những lời này quả thật có thể kinh sợ thối lui ta, đáng tiếc, nhà ta giáo chủ bỏ qua lời nói, nhất định phải đạt được các ngươi Hắc Phong trại kho báu, cướp sạch các ngươi tất cả bảo tàng, cho nên, xin lỗi, ha ha ha. Ảnh sát tùy ý cùng thiếu. Đây là tới từ một đầu kim đan đại yêu tiếng cùng thiếu, dù là người ở chỗ này đều là tu sĩ vậy cảm nhận được lớn lao sợ hãi. Bọn hắn thật sự phải chết ở chỗ này sao? Đáng chết. Bọn hắn trước đó còn đánh tính tiếp tục xuống núi cướp sạch một phen, hưởng thụ một chút những cái kia thành trấn nữ nhân tư vị. Cũng là lúc này, một đạo tiếng gầm gừ vang vọng đất trời ở giữa. Từ đâu tới lớn mật yêu vật, dám đối với ta Hắc Phong trại bên dưới như thế tử thủ, quả nhiên là không biết sống chết. Một cỗ cường hành vô cùng khí tức cường đại càn quét ra, làm người không khỏi hai mắt tỏa sáng. Võ đạo tiên thiên khí tức. Đây là nhị đương gia. Nhị thúc. Nhìn thấy người đến, Tam đương gia lập tức vui mừng quá đỗi, lúc này liền muốn vây quanh, đáng tiếc còn có ảnh sát ngăn tại trước mặt để hắn căn bản không dám động đậy. Mà ảnh sát không có bao nhiêu tâm tư để ý tới nho nhỏ này hư đan tu sĩ, toàn bộ ánh mắt rơi vào cái kia vừa mới trình diện tiên thiên cường giả trên thân. Võ đạo tiên thiên, có chút ý tứ, lão tử ngày bình thường gặp qua không ít tu sĩ kim đan, tiên thiên võ đạo cường giả vẫn là lần thứ hai kiến thức. Ảnh sát âm thầm sợ hai thán phục, cái này võ đạo tiên thiên là khó mà tấn thăng, đột phá, chỉ khi nào đạt tới kia chiến lược sát thực bất phàm, cùng võ đạo trúc cơ là hoàn toàn khác biệt phương diện. Dù sao đạt tới võ đạo tiên thiên, thể nội liền sẽ diễn sinh ra các loại thần hy chi lực, đền bù võ giả lực lượng thiếu thốn, vô pháp thôi động thần thông thiếu hụt. Nếu bàn về đơn đả độc đấu lời nói, trừ phi là gặp gỡ thiên tài cấp bậc tu sĩ kim đan, không phải võ đạo tiên tiên tuyệt đối là cùng giai bên trong cường thế hơn một phương. Tam đương gia nghe xong lời này, lập tức nhếch miệng lên. Ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại, nguyên lai chính là một cái hèn nhát, vừa thấy được nhà ta nhị thúc giống như này sợ hãi. Vậy ngươi trước dầm dĩ trương kình đầu đi nơi nào? Hả? Tam đương gia theo bản năng cho rằng ảnh sát là e sợ nhị đương gia, bằng không thì cũng sẽ không nói ra vừa rồi kia một phen rất có tán dương ý vị lời nói, đây quả thực là định nọt, lấy lòng, nhất định là sợ hãi. Nhưng mà, phốc phốc. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tam đương gia đầu người rơi xuống đất. Toàn trường yên tĩnh như chết. Lại nhải đáng ghét ra hỏa, vẫn là sớm làm giết chết so sánh thoải mái. Ảnh sát không ngừng lắc đầu. Một màn này rơi vào nhị đương gia trong mắt, lập tức dẫn tới hắn tức giận dị thường. Yêu nghiệt, ngươi dám giết ta cháu trai? Ngươi đây là đang tìm cái chết. Chết đi cho ta. Thiết xa thần trưởng. Một đạo phảng phất dùng huyền thiết cắt chế tạo thành thiết trường ầm vang mà tới, chấn động ra trận trận hư không gợn sóng. Nhị đương gia trong mắt hiện ra trận trận hàn mang, lửa giận phản phất có thể đem ảnh sắt đốt cháy sạch sẽ. Giờ khắc này, tất cả mọi người ngừng thở. Kim Đan đại yêu, Thiên Thiên cường giả, ai mạnh ai yếu? Ha ha, là ngươi đang tìm cái chết. Chỉ là một cái tiên thiên sơ kỳ thôi, không biết còn tưởng rằng ngươi cùng nhà ta giáo chủ một dạng đều có thể dẫn tới huyền lôi thiên kiếp, kỳ thật bất quá là cái có chút vận mệnh tốt, dựa vào đan dược, ngoại lực mới tấn thăng phế vật thôi. Ảnh sát hừ lạnh, hắn làm sao nhìn không ra người này bước chân. Mặc dù Giang Minh cũng là dựa vào đan dược mới hoàn thành phá cảnh, nhưng này vị đại nhân nội tình cỡ nào thâm hậu. Cái gọi là đan dược, bất quá là đem hướng tới cực hạn hoàn mỹ đồ vật, không ngừng hoàn thiện đến hoàn mỹ nhất tình trạng. Há có thể là người người đều có thể so sánh được. Quy 2 chương 273, Võ đạo tiên tiên chi uy. Chương 273, Võ đạo tiên tiên chi uy. 2023-03-22 tác giả, Trường Không Tế Vũ. Chương 273, Võ đạo tiên tiên chi uy. Ảnh sát cũng không phải phổ thông tiểu yêu. Cho dù là quá khứ còn dừng lại tại hư đan cảnh giới, kiến thức của hắn cũng là phá lệ rộng khắp, tự nhiên tin tưởng trước mắt vị này nhị đương gia cùng Giang Minh sự chênh lệch. Có thể nhị đương gia làm sao biết những này, gắt gao nhìn chằm chằm ảnh sát, hắn hiển nhiên bị ảnh sát một phen cho trêu đến tức giận không thôi. Chỉ là một cái yêu nghiệt cũng dám như thế cản rỡ. Hôm nay nếu để ngươi chạy trốn, ta Hắc Phong trại thanh danh ha không rơi xuống đất đánh nát. Cho nên ngươi liền lưu cho ta ở nơi này đi. Tiếp theo một cái trước mắt, vị này nhị đương gia lựa chọn xuất thủ, thế xét đánh không kịp bưng thai, rõ ràng là một cái kinh nghiệm chiến đấu có chút phong phú chủ, nháy mắt liền bức bách đến ảnh sát trước mặt. Giết! Đao quang kiếm ảnh, rồi ra uy năng tại thời khắc này bộc phát ra. Vô số trào lưu ầm vang mà tới, liền muốn đem ảnh sát nghiền ép cái thịt nát xương tan. Thấy thế, ảnh sát cười lạnh một tiếng, không thèm để ý chút nào dựa vào nhục thân chống lại. Mặc dù ngươi là võ đạo tiên thiên, diễn sinh ra thần hy chi lực, có thể nghĩ cùng bản tọa nhục thân chống lại một hai, cũng không tránh khỏi quá không biết điều rồi. Hắn không chút nào nói nhảm, đưa tay ở giữa liền chấn động đối phương liên tiếp lui về phía sau rất nhiều bước. Đây chính là yêu châu cường đại. Chứ đừng nói chi là, thời khắc này ảnh sát đã hoàn thành thuế biến tấn thăng làm hắc thủy huyền xà, hắn nhục thân trình độ đến cùng khủng bố đến mức nào, chỉ có Giang Minh tài năng thăm dò ra tới. Phanh, keng, lưỡi dao được gãy. Nhị đương gia chỉ cảm thấy hổ khẩu một trận như tê liệt đau bứt nhức, sắc mặt trở nên phá lệ khó coi. Thiên yêu nghiệt này nhục thân hảo hảo cường hành. Nhị đương gia cũng không phải là không cùng yêu nghiệt chiến đấu qua kinh nghiệm, có thể những yêu nghiệt kia nhục thân coi như cường hành một chút cũng không đến nỗi quá lạ thường. Trái lại tên trước mắt này còn không có hiện hiện chân thân, hắn nhục thân cường độ giống như này cường hành, thật là khiến người khó mà nắm lấy. Ảnh sát cười lạnh liên tục, từng bước một ép tới gần. Lúc này, một đạo tiếng hét phẫn nộ truyền đến. Yêu nghiệt to gan, là ai cho phép ngươi tiến vào ta Tấn Dương địa giới? Rõ ràng là Dương Châu quân đại thống lĩnh, giờ phút này mang theo căm giận ngút trời tới, trong lời nói bao ẩn chứa vô cùng vô tận uy thế. Kim Đan trung kỳ đại tu sĩ, vị này vừa đến, không thể nghi ngờ để không ít Hắc Phong trại tặc phỉ khủng hoảng không thôi. Dưới mắt, vị kia đại đương gia còn đang bế quan, vị này quan quân thống lĩnh một tới, chỉ sợ toàn bộ Hắc Phong trại đều sẽ hôi phiên diệt. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, bọn hắn sắc mặt tào hào cổ quái không thôi, bởi vì nhị đương gia không có chút nào e ngại ý của người nọ, càng không có cái gì kiêng kỵ cảm xúc, ngược lại là hét lớn một tiếng, "Đại thống lĩnh, nhanh chóng đến đây trợ trận. Yêu nghiệt này tự tiện xông vào Tấn Dương địa giới, còn dám trực tiếp mạo phạm ta Hắc Phong trại, đây là tại phá hư chúng ta hai phe kế hoạch, tuyệt đối không thể tha thứ." Lời kia vừa thốt ra, toàn trường người trực tiếp bị lôi không nhẹ. Đây là ý gì? Có chút thông minh tặc phỉ ý thức được cái gì, sắc mặt điên cuồng biến hóa. Ta trời, chẳng lẽ Hắc Phong trại cùng Dương Châu quân vị này đại thống lĩnh là đồng minh quan hệ? Cũng chính là quan phỉ cấu kết. Cái này sau lưng rất có thể là cả Dương Châu quân, thậm chí bao gồm này một phương Dương Châu bá chủ, Lý Thị làm chỗ dựa. Nếu là như vậy, kia trước mỗi một lần chiến đấu, tiếu phỉ đều là tại diễn kịch, khó trách chúng ta mỗi một lần đều có thể thuận lợi chạy trốn, mà quan quân mỗi một lần đều là không công mà lui. Ảnh sát vậy nhìn ra điều này, không khỏi cười nhẹ một tiếng, nói, cũng không vượt quá bản tọa dự kiến, Hắc Phong trại ở vào Tấn Nguyên phía trên dãy núi. Tại không ít ổ trộm cướp, băng cướp hủy diệt tình huống dưới còn có thể cứng chắc nhiều năm như vậy, sau lưng không có thế lực khác chỗ dựa là tuyệt đối không thể. Bất quá cũng được đa tạ cảm ơn ngươi nhóm, có các ngươi Dương Châu Lý Thị, Dương Châu quân phương chỗ dựa, Hắc Phong trại kho báu khẳng định cất giấu vô số bảo bối, đây chính là chuyện tốt to lớn. Ảnh sát gương mặt vẻ kích động, phản phất thấy được sán lạn vô cùng bảo vật rực rỡ muôn màu. Lần này có thể nói là thiên đại thu hoạch, mà cái này không thể nghi ngờ chọc giận nhị đương gia cùng đại thống lĩnh. Cuồng tặc, yêu nghiệt, ta Dương Châu Lý Thị, Dương Châu quân phương đồ vật há có thể là ngươi có tư cách ngấp nghé? Đã ngươi đều tới, như vậy thì thành thành thật thật bị trấn áp, biến thành ta Lý Thị một đầu canh cổng quyền đi. Đại thống lĩnh vô cùng tâm động. Một đầu tu vi kim đan yêu nghiệt, nếu có thể thu phục tất nhiên là thiên đại hỷ sự. Hắn lúc này liền dự định xuất thủ, sau đó bỗng nhiên từng bước một bước ra, làm người không ngừng đại địa phát run lên đến. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Vị này kim đan trung kỳ cảnh giới đại thống lĩnh cuối cùng lựa chọn ra tay rồi sao? Giờ khắc này, tất cả mọi người có chút chờ mong, chỉ vì ảnh sát quá mức tùy tiện, xem to lớn Hắc Phong trại trên vạn người vì không có gì, cái này khiến bọn hắn cảm thấy là thiên đại sỉ nhục. Đại thống lĩnh, yêu nghiệt này có chút cổ quái, chúng ta cùng nhau xuất thủ. Nhị đương gia mở miệng, còn không đợi đại thống lĩnh đáp lại, lại một đường cường hành khí tức tràn ngập ra. Là ai? Tất cả mọi người bỗng nhiên dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một đạo rồi rào khí tức cuốn tới, chấn động giữa thiên địa trận trận cuồng phong gào thét, phảng phất như một con trường long mà tới, mà kia là một đạo thương thiếu. Nha, huynh đệ của ta đến rồi. Ảnh sát có chút kinh hỉ và phần, một mình hắn là đánh không lại đối phương hai người, nếu có người trợ trận bản thân kia là thiên đại hảo sự. Người tới chính là không dấu vết. Thời khắc này không dấu vết tay cầm một thanh trường thương, phảng phất sừng sững ở giữa thiên địa một tôn thần, làm người có một loại vô pháp kháng cự cảm giác áp bách. Thương gia như rồng. Thật cương hành thủ đoạn, ngươi cũng là một tên võ tu. Nhị đương gia nhìn thật sâu liếc mắt không dấu vết, lúc này nhận ra thủ đoạn của đối phương. Tiên võ song tu, không dấu vết lời ít mà ý nhiều. Hắn lười nhắc nói nhảm nhiều, tay cầm trường thương bỗng nhiên liền thả người mà ra. Ta đang muốn tấn thăng tiên tiên cảnh giới, hôm nay vừa vặn bắt ngươi mài thường, vì ta phá cảnh tiên tiên làm chuẩn bị. Giờ khắc này, không dấu vết toàn thân trên dưới có trận trận kinh thiên uy thế càn quét mà lên, bộc phát ra. Chân chính thương ra như rồng. Phanh! Phanh! Qua trong giây lát, giữa thiên địa, tất cả mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Vô số người đều không khỏi nín thở, mơ hồ ý thức được cái gì. Đáng chết! Nhị đương gia thốt nhiên tức giận, hắn vạn lần không ngờ, trước mặt cái này mao đầu tiểu tử dám hướng phía bản thân chém giết tới, nên biết được bản thân thế nhưng là đường đường võ đạo tiên thiên cảnh giới, mà đối phương đâu? Bất quá là nửa bước tiên thiên sâu kiến. Nhìn như nửa chân đạp đến vào tiên thiên, có thể chỉ cần không có hoàn toàn đặt chân, kia giữa hai bên chênh lệch chính là cách biệt một trời. Chỉ là một con kiến hôi cũng dám như thế càn rỡ. Thật sự cho rằng đạt tới thương gia như rồng cảnh giới ngươi cũng rất khó lừa rồi. Quả thực cuồng vọng, càn rỡ, muốn chết. Bá đao, lên. Giờ khắc này, vô tận chiến thế bốc lên. Mờ mịt giữa thiên địa, có rồng ngâm hổ gầm uy năng càn quét mà ra, biến thành một đạo bá đao chi uy chút xuống. Giết, giết, giết. Không có bất kỳ cái gì do dự, nhị đương gia trực tiếp thẳng hướng không dấu vết, thể phải đem người trước mặt chém xuống tại dưới đao. Cũng là giờ khắc này, toàn trường người đều không khỏi ngừng thở, gương mặt vẻ kinh hãi. Đây chính là chân chính võ đạo tiên thiên chi uy, Quy 2 chương 274, Giang Minh tiểu động tác. Chương 274, Giang Minh tiểu động tác. 2023-03-22 tác giả, Trường Không Tế Vũ. Chương 274, Giang Minh tiểu động tác. Giữa không trung, mờ mịt vần quanh. Giữa thiên địa, một cỗ không có gì sánh kịp uy thế khủng bố tại thời khắc này càn quét mà ra. Kia là hai đại cường giả trong quá trình chiến đấu bộc phát ra uy thế. Ảnh Sắt nhìn lướt qua, âm thầm sợ hai thán phục. Không dấu vết tiểu tử này quá cho đi. Trước đó cùng Mặc trưởng lão đám người giao đấu, hắn căn bản không có lấy ra toàn bộ bản sự, chỉ là dùng tiên đạo phương diện chiến lực, như phối hợp thêm võ đạo phương diện không đến mức bị động như vậy. Nhưng là đủ để chứng minh, không dấu vết võ đạo nội tình cực kỳ thâm hậu, vô pháp cùng vị đại nhân kia chống lại, cũng muốn so cái này cái gọi là nhị đương gia kinh khủng hơn, cường hành, hắn cơ sở sự hùng hậu, một khi tấn thăng tiên thiên, không nói dẫn tới huyền lôi thiên kiếp, nhưng tuyệt đối là đại nhân phía dưới, cùng giai võ đạo cường giả bên trong đứng đầu nhất một nhóm kia. Không dấu vết giật mình không thôi. Giang Minh bản thân rất là yêu nghiệt, ngũ bức, kết quả thủ hạ người cũng là như thế cường hành cùng bố, thật là khiến người nhìn mà than thở. Bất quá, hắn hiện tại vô tâm để ý tới như thế nhiều, bởi vì đối diện còn có một cái đại thống lĩnh nhìn chằm chằm. Kim đan trung kỳ nha, rất là khó giải quyết, muốn chém giết là không thể nào, nhiều nhất rằng có một đoạn thời gian, hy vọng Trường Sơn đại nhân có thể nhanh chóng xuất thủ. Ảnh Sát nghĩ tới đây, không nhịn được hít sâu một hơi, thể nội hùng hậu yêu nguyên tại thời khắc này bộc phát ra. Chân thân hiện hiện. Giờ khắc này, Ảnh Sát trực tiếp lấy Hắc thủy huyền xà tư thái xuất hiện ở trước mắt mọi người. Ta đi. Thân thể cao lớn như vậy, kia miệng máu mở rộng phía dưới phảng phất có thể thôn vệ vạn vật, hào hào khủng bố. Đây rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt, lại có kinh khủng như vậy uy áp? Đen thủy yêu rắn. Không đúng, tựa hồ so đen thủy yêu rắn cao cấp hơn một chút, là Hắc thủy rất rắn sao? Không ít tặc phỉ cũng không còn cái gì kiến thức, biết rõ một cái đen thủy yêu rắn, một cái hắc thủy rất rắn đã là đỉnh tiên, tự nhiên không biết được cái gì gọi là hắc thủy huyền xà. Một đám vô tri hạng người, thôi, hôm nay liền để các ngươi nhìn xem như thế nào huyền xà chi uy. Ảnh Sát nhìn như khinh thường, kỳ thực trong lòng rất đắc ý. Đây chính là bản thân tấn thăng hắc thủy huyền xà phía sau một lần hiện hiện chân thân, chiến đấu này nhất định phải làm đặc sắc xuất hiện. Nghĩ tới đây, Ảnh Sát gầm thét một tiếng, huyền xà thanh âm quanh quẩn giữa thiên địa, khiến không ít tặc phỉ mí mắt chực nhảy, đầu đau muốn nứt. Đây chính là hắc thủy huyền xà thần thông. Không, nói đúng ra đây là hắc thủy huyền xà một chút vô dụng thiên phú thủ đoạn, có thể đối với địch nhân tâm thần tạo thành trọng thương, bởi vì huyền xà thanh âm bên trong vốn là mang theo một loại khiếp người tâm hồn, công hồn phách người năng lực. Keng, lưỡi kiếm rơi xuống đất. Giờ khắc này, ngay cả vị này đại thống lĩnh đều lộ ra vẻ kinh ngạc, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt hiện hiện chân thân Ảnh Sát, một đầu hắc thủy huyền xà. Hắc thủy huyền xà, đây coi như là yêu xà một mạch trung phẩm cấp không tầm thường hạng người, ngày sau tất thành nguyên anh, thậm chí có cực lớn hy vọng tấn thăng hóa thần, xung kích cấp bậc cao hơn. Mạnh mẽ như vậy yêu vật hiện thân vũ quốc cảnh nội, các đại đỉnh tiêm thế lực không nên không có phản ứng, càng phải có ghi chép mới đúng, tại sao lại đường hoàng xuất hiện ở này? Giờ phút này, ở xa trăm vạn dặm có hơn. Dương Châu thành, Lý thị bên trong, một vị cường giả sắc mặt run lên, kinh nghi bất định nhìn về phía dãy núi Tấn Dương phương hướng. Huyền xà chi uy, Hắc thủy quốc độ. Đây là Hắc thủy huyền xà. Nhất định là Hắc thủy một mạch vô thượng vương giả, tương lai có hy vọng xung kích hóa thần cảnh giới, đạt tới cùng vũ quốc đệ nhất nhân bình thường cảnh giới cùng chiến lực. Mạnh mẽ như vậy tồn tại vậy mà lại xuất hiện ở vũ quốc cảnh nội. Tiên Vũ đầu tiên, còn có cái khác hai đại đầu tiên, cùng với lục đại phúc địa người đến cùng suy nghĩ cái gì? Vì cái gì bọn hắn không có nói trước cáo chi việc này? Giờ khắc này, vị này Lý thị tộc trưởng triệt để hoàng hồn. Đen thủy yêu rắn hiện thân, chỉ sợ Hắc thủy một mạch đều sẽ bị dẫn động, đến lúc đó toàn bộ Dương Châu thành sẽ hay không bị phô thiên cái địa yêu nghiệt đại quân vây quanh, công hãm. Không đúng. Dương Châu thành dù tiếp cận Vũ quốc biên cảnh, nhưng còn có không ít khoảng cách cùng tu tiên thành trì, chứ đừng nói là Bắc Vũ thành, kia là Vũ quốc trước mắt duy nhất nắm giữ thực quyền hoàng thất huyết mạch tọa trấn chi địa, cho nên yêu nghiệt đại quân dù là sắp tới, vậy không có khả năng vượt qua Việt Bắc Vũ thành đi thẳng tới Dương Châu thành. Hắn lẩm bẩm một phen, nhưng trong lòng nổi lên càng nhiều không hiểu. Cái này Hắc thủy huyền xà rốt cuộc là đến từ đâu? Còn có càng nhiều thế lực phát giác điểm này. Bọn hắn lực chú ý của mọi người đều rơi vào Hắc thủy huyền xà trên thân. Cũng không người chú ý tới, giờ phút này Hắc Phong trại nơi nào đó, một cái tuổi trẻ tu sĩ hiện ra chân thân, nguyên bản hắn là một bộ tặc phỉ bộ dáng, chính là Giang Minh. Đương nhiên, hắn giờ phút này bày biện ra đến chính là Ninh Thái Thần bộ dáng. "Tiểu Ảnh Tử, còn phải đa tạ cảm ơn ngươi hỗ trợ hấp dẫn hỏa lực, hiện tại lực chú ý của mọi người đều ở đây trên người của ngươi, ta dù là chuyển không hắc phong trại kho báu cũng không có người có thể phát giác." Giang Minh nhìn qua trên không ác chiến không dấu vết, ảnh sát, không nhịn được cười một tiếng. Chợt hắn liền vào trong bảo khố chuẩn bị trắng trợn cướp sạch một phen. Không thể không nói, hắc phong trại kho báu sát thực bất phàm. Các loại các dạng thiên tài địa bảo không phải số ít, nhất là Giang Minh dưới mắt cần một chút dữ liệu. Xích Minh Thảo, Cửu Nha Linh Chi, Cổ Long Diệp, còn có cái này ngàn năm sâm vương. Có những này, đủ để cho ta luyện chế ra hoàn mỹ phá cảnh thần đan, từ đó tấn thăng kim đan cảnh giới. Giờ khắc này Giang Minh kinh hỉ vạn phần. Hắn bị vây ở hư đan cảnh giới không đến bao lâu, nhưng hắn rõ ràng, kim đan cảnh giới không giống với những thứ khác cảnh giới, một khi đạt tới cấp độ này, kia phương diện chiến lực đem phát sinh biến hóa cực lớn. Cho dù là Giang Minh bản thân chiến lực cường đại, khủng bố, có thể nghĩ dựa vào hư đan cảnh giới chém giết kim đan đại tu sĩ cũng không phải chuyện dễ dàng gì, bởi vì trúc cơ đỉnh phong tu luyện là linh lực, hư đan tu sĩ tu luyện chính là có pháp lực tính chất linh lực. Chỉ có đạt tới kim đan cảnh giới, tài năng hoàn toàn tu luyện ra kim đan pháp lực. Nhưng là kim đan pháp lực cũng chia làm mấy cái cấp bậc, theo thứ tự là đan nguyên pháp lực, đan sát pháp lực, đan cương pháp lực, cùng với cấp độ cao nhất đan huyền pháp lực. Giống không dấu vết tu luyện ra được chính là đan sát pháp lực, kia đại thống lĩnh tu luyện ra được thì là đan nguyên pháp lực, cho nên không dấu vết có thể dựa vào tu vi như vậy cùng kia đại thống lĩnh chống lại một hai. Trừ cái đó ra, Hắc thủy huyền xà kim đan yêu nguyên, nói theo một cách khác chính là ở vào khoảng giữa đan sát cấp, đan cương cấp ở giữa kim đan pháp lực, trừ phi độ đậm của huyết thống cao hơn một chút, không phải rất khó tu luyện ra đan cương pháp lực. Bất quá ta Giang Minh là loại kia thích truy cầu hoàn mỹ người, hoặc là không phá cảnh kim đan, hoặc là liền tu ra đan huyền pháp lực, nhường cho mình kim đan cảnh giới hoàn mỹ nhất không thiếu sót. Giang Minh ngoài miệng không ngừng nhắc tới, động tác trên tay cũng không ngừng, điên cuồng cướp bóc một nhóm lại một nhóm bảo vật. Không thể không nói, cái này cổ xích thánh tử nạp giới rất lớn, dù là trang hơn phân nửa kho báu, cũng chỉ là chất đầy cổ xích thánh tử nạp giới 1/4. Đáng tiếc, cái này cổ xích thánh tử căn bản không có gì dự trữ, không phải ta liền có thể tùy ý khoái hoạt, tiêu giao tu tiên. Quy 2 chương 275, ngươi chính là tái sinh phụ mẫu của ta. Chương 275, ngươi chính là tái sinh phụ mẫu của ta. 2023-03-23 tác giả, Trường Không Tế Vũ. Chương 275, ngươi chính là tái sinh phụ mẫu của ta. Giang Minh rất là không hiểu. Đường đường cổ xích thánh tử, đệ tử cổ hoa thánh địa đệ nhất thánh tử, ngươi không nên đem toàn bộ nạp giới lấp cái tràn đấy, cứ như vậy vậy thuận tiện bản thân tốt hơn cậu thả đạo trường sinh a. Nếu là cổ xích thánh tử nghe thấy tiếng lòng của hắn, tuyệt đối sẽ bị khí không nhẹ. Thật sự coi chính mình là chó nhà giàu không thành. Kia một viên nạp giới cùng trong đó đồ vật không tính chân quý nhất, thế nhưng không phải là cái gì tu sĩ tầm thường có thể tích lũy a. Thôi, Giang Minh dứt bỏ những này, đang muốn tiếp tục giả vờ đồ vật thời điểm, bỗng nhiên tâm thần khẽ động cảm giác được cái gì, bỗng nhiên nhìn về một cái phương hướng. Cái đó là nơi khác mới cảm giác được một cỗ khí tức như có như không truyền đến, sau đó rón rén đi tới. Sợ là vị kia đại đương gia. Có thể chờ hắn vừa đến kia cửa nhỏ trước, còn không đợi đi mở cửa, phía sau liền có một trận lắc lư. Một cổ cường đại khí tức bức bách mà tới. Một đạo kiếm sắc bén mang trực tiếp đâm về Giang Minh hết hầu. Cái gì? Giang Minh nhắm mắt, lúc này đưa tay một thanh trêu chọc mở đối phương kiếm chiêu, cũng theo bản năng lướt qua. Nữ nhân. Một người dáng dấp cực đẹp, nhưng quần áo có chút xốc xếch nữ nhân. Tựa hồ có chút điên rồi. Giang Minh tâm thần khẽ hơi trầm xuống một cái, hắn có thể cảm nhận được nữ nhân này bị tao đạp cái chủng loại kia sỉ nhục cảm giác, đến mức trạng thái điên cuồng bên dưới nữ nhân lại bằng mọi giá chém giết mà tới. Cút. Giang Minh cũng không phải cái gì thánh mẫu, chậm chậm giơ tay lên bỗng nhiên một chỉ điểm ra, nữ nhân trên trán lập tức xuất hiện một cái lỗ máu, sau đó thân thể nghiêng về một lần liền bay nhảy ngã trên mặt đất. Hô. Giang Minh sâu đậm thở ra một hơi, trong mắt vậy nổi lên một đạo tinh mang. Cũng không phải bởi vì nữ nhân này, mà là bởi vì cái này nữ nhân giấu ở trong phòng. Có gì đó quái lạ. Đại cô quái. Giang Minh chậm rãi đi tới. Cẩn thận xem xét một phen sau không khỏi sững sờ ở tại chỗ. Không nghĩ tới, hiếm thấy đến cực điểm, cơ hội tuyệt tích tiên linh thảo thế mà ở đây. Tiên linh thảo, một gốc phẩm cấp không tính quá cao, nhưng cực kỳ hiếm thấy thiên tài địa bảo. Tại cổ lao tuyết nguyệt, xem như rất nhiều tu sĩ tăng cao tu vi thiết yếu chi vật. Sau này bởi vì một chút đặc thù nguyên nhân, loại này tiên linh thảo dần dần tuyệt tích, muốn tìm được liền cần đặt chân không ít hung hiểm chi địa, thậm chí có thể sẽ mất đi tính mạng. Nhưng tiên linh thảo cũng không phải là không thể thay thế, cho nên rất nhiều tu sĩ liền dùng những thứ khác thiên tài địa bảo tới lấy thay. Nhưng đối với Giang Minh mà nói, tiên linh thảo giá trị là cao nhất. Hắn vốn định dùng Huyền Linh Thảo để thay thế, làm phá cảnh đan tài liệu cần thiết một bộ phận, nhưng bây giờ ngược lại tốt, gặp được Tiên Linh Thảo kia là không còn gì tốt hơn, dù sao cái này có thể so sánh Huyền Linh Thảo công hiệu càng tốt hơn, tăng phúc hiệu quả và lợi ích cũng là trọn vẹn mười mấy lần. Bởi như vậy, ta liền có thể luyện chế ra hoàn mỹ nhất không sức mẹ phá cảnh thần đan rồi. Chỉ cần nắm chặt điểm này, ta khoảng cách tu luyện ra đan huyền pháp lực đem tiến thêm một bước. Giang Minh tâm tình vô cùng kích động, thế nhưng so sánh hoang mang. Tiên Linh Thảo cỡ nào khó mà tìm kiếm, nho nhỏ này Hắc Phong trại tại sao lại có? Mặt khác, nữ nhân này cũng hẳn là tới lấy Tiên Linh Thảo. Kết quả gặp được chính mình. Lúc vậy, mệnh vậy. Giang Minh đương nhiên sẽ không đồng tình cái này chết đi nữ nhân, lúc này lấy Tiên Linh Thảo liền muốn rời đi, lúc này một thanh âm truyền vào bên tai. "Tiểu tử, ngươi nếu dám đụng kia Tiên Linh Thảo một lần, ta nhất định sẽ để cho ngươi hài cốt không còn, hồn phi phách tán." Sốt ruột, phẫn nộ, khinh thường, Trương Dương. Giang Minh nhíu mày một lần, hắn tự nhiên sẽ hiểu chủ nhân của thanh âm này là ai. Vị kia một mực không có ra mặt Hắc Phong trại đại đương gia. "Bất quá, ngươi nếu là muốn, có thể tới tìm ta, dù sao ta Triệu thị người từ trước đến nay chính là bá đạo như vậy." Nói xong, Giang Minh gỡ xuống Tiên Linh Thảo hóa thành trường hồng bay lên không. Không dấu vết, ảnh sát. Đi. hắn xuất hiện dẫn tới vô số người một trận ngốc trệ. Tình huống như thế nào? Không giải thích được lại toát ra một người. Không dấu vết, ảnh sát phản ứng rất nhanh, lập mã chấn lui đối thủ, hoặc là kéo ra cùng đối thủ khoảng cách, ào ào hóa thành trường hồng theo đuôi Ninh Thái Thần mà đi. Muốn chạy trốn, không có cửa đâu. Đại thống linh cùng nhị đương gia gầm thét lên tiếng, ào ào muốn đuổi về phía trước, kết quả bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ chấn động trở về. Thật mạnh. Hai người nhìn nhau một cái, lộ ra chấn kinh chi sắc. Kia mới nô ra cái thứ ba tiểu tặc thực lực hảo hảo cường đại, vẹn vẹn một đạo kiếm ý liền bức lui hai người bọn họ, quả thật phi phàm. Cũng là lúc này, nhị đương gia, việc lớn không tốt rồi. Chúng ta kho báo bị người cướp sạch không còn, cỏ dại không còn. Nhị đương gia lập tức cứng đờ đứng tại giữa không trung, một câu thậm chí một chữ đều nói không ra. Xác thực, toàn bộ bảo khố bên trong vốn là rực rỡ muôn màu bảo vật, tài nguyên, nhưng bây giờ lại giống tuyết. Hắn đều nghĩ mãi mà không rõ, cái kia tiểu tặc nạp giới đến cùng lớn bao nhiêu, vì sao có thể vận chuyển đi nhiều như vậy đồ vật? Bọn hắn rốt cuộc là ai? Giờ khắc này, nhị đương gia lửa giận bốc lên, phảng phất có thể thiêu cháy tất cả. Hắn biết rõ, một khi nhà mình đại ca xuất quan biết được đây hết thảy, mình nhất định lại nhận thiên đại trừng trị. Đại thống lĩnh sắc mặt đồng dạng không dễ nhìn, cái này bảo khố bên trong lúc đầu có đồ vật, nên có một bộ phận thuộc về bọn hắn. Hiện tại ngược lại tốt, toàn vì người khác làm áo cưới. Uổng phí hết bọn hắn như thế nhiều diễn kịch công phu cùng tinh lực. Lúc này, một thanh âm truyền ra. Đi Tấn Nguyên Thành, tìm Triệu gia. Trước đây tiểu tặc kia nói nghiêm túc, tự xưng là Triệu thị người, nhưng nghĩ đến không phải, bất quá định cùng Triệu thị có chút quan hệ, các ngươi nhanh chóng tiến đến Triệu thị tra rõ ràng mấy cái này tiểu tặc thân phận, sau đó toàn lực đuổi bắt, nghiêm trị không tha. Chính là đại đương gia. Hắn rất là phẫn nộ, cũng không có thể làm sao. Bây giờ chính đáng phá cảnh thời khắc mấu chốt, có chút sai lầm liền sẽ tẩu hỏa nhập ma, mà cái này tuyệt không phải đại đương gia Trô đã thấy. Đương nhiên, hắn vậy tuyệt đối sẽ không bỏ qua mấy cái kia tặc tử. Nếu để hắn tóm lấy, nhất định phải đem mấy cái kia tặc tử nghiền xương thành tro, thần hình câu diện. Giang Minh trở về lúc đầu sơn động, tìm ra không ít đồ vật tùy ý ném ra. Đến, bản thân phân đều có phần, đừng tranh cái gì ngươi nhiều ta thiếu. Giang Minh hiện tại có thể nói là thổ hào tới cực điểm. Ảnh sát sạm mặt lại. Hắn tính chỉnh rõ ràng, vị đại nhân này chính là lợi dụng bản thân hấp dẫn hỏa lực, sau đó mình ở liều mạng cướp sạch kho báu. Sắt. Ngoá. Giờ khắc này, ảnh sát rất có một loại muốn đánh người xúc động, thậm chí áp chế không nổi. Có thể nhìn đến một chút bảo vật về sau, hắn lập tức hai mắt tỏa sáng, lập tức quỳ xuống đất trượt tiến lên. Đại nhân, ngài chính là ta tái sinh phụ mẫu, ân tình của ngài ta không thể báo đáp, chỉ có thể lấy thân tướng. Ngậm miệng. Giang Minh sợ ra hỏa này ác thú vị đi lên, một cước liền đem đạp bay ra Hứa Viễn khoảng cách, sau đó hít sâu mấy ngụm khí lạnh, chậm rãi mở miệng, ta tiếp xuống bắt đầu luyện chế đan dược, các ngươi đều cho ta canh giữ ở cổng, nhớ lấy không thể để cho bất luận kẻ nào quấy nhiễu. Hắn sợ giống như trước đó, ảnh sát gia hỏa này lại tới quấy nhiễu bản thân, cho nên đem hy vọng toàn bộ đặt ở không dấu vết trên thân. Quy 2 chương 276, không dấu vết chết đầu góc. Chương 276, không dấu vết chết đầu góc. 2023-03-23 tác giả, Trường Không Tế Vũ. Chương 276, không dấu vết chết đầu góc. Giang Minh bắt đầu luyện đan. Phá cảnh thần đan đơn giản, nhưng là muốn luyện chế ra hoàn mỹ nhất không sức mẹ phá cảnh thần đan cũng không dễ dàng, đầu tiên cần chính là dược liệu, tiếp theo chính là thủ pháp luyện chế cùng kinh nghiệm. Muốn hoàn toàn luyện chế ra phá cảnh thần đan, ta cần không ngừng tăng lên bản thân thủ pháp luyện đan. Nghĩ tới đây, Giang Minh không khỏi có chút nhíu mày. Trước đây hắn một mực dừng lại tại trung giai luyện đan sư tiêu chuẩn. Dù là đằng sau vì luyện chế vô cấu thần đan, thông qua số lớn thất bại đưa tay nghệ tăng lên tới cao giai luyện đan sư tiêu chuẩn, thế nhưng vẹn vẹn tiến vào cao giai luyện đan sư phạm chủ. Muốn luyện chế ra phá cảnh thần đan lời nói, ta cần tại cao giai luyện đan thuật phía trên đắm chìm một đoạn thời gian, nhưng ai cũng không biết ngoại giới sẽ nhấc lên sóng gió gì, hy vọng tại ta tấn thăng kim đan trước đó không nên nháo ra cái gì yêu tiêu thân. Ngay sau đó, Giang Minh liền toàn thân toàn ý đầu nhập tại luyện đan bên trong, không biết qua bao lâu, hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lộ ra một đạo sợ hãi lẫn vui mừng. Khá lắm, trước đó còn tại suy nghĩ như thế nào luyện đan, hiện tại ngược lại tốt. Thế mà một lần đem thủ đoạn luyện đan tăng lên tới một bước này, đạt tới cái gọi là đan vân đem sinh giai đoạn. Cái gọi là đan vân cũng không phải vật tầm thường. Cho dù là cao giai luyện đan sư bên trong cũng rất khó có người có thể luyện chế ra mang theo đan vân đan dược. Bây giờ Giang Minh ở vào đan vân đem sinh, còn chưa sinh ra giai đoạn, cũng chính là điểm này để Giang Minh không ngừng đại não vận chuyển. Hắn bây giờ tại suy nghĩ, đến cùng nên như thế nào hoàn thành phá cảnh, nhường cho mình thủ đoạn luyện đan đạt tới cực hạn, từ đó sinh ra đan vân, rất rõ ràng đây không phải cái gì đơn giản sự tình, nhưng là sẽ không thái quá khó khăn. Nghĩ tới đây, Giang Minh không khỏi hít sâu một hơi. Sau đó thừa thế xông lên đem đan vân luyện hóa đến cực hạn, tận khả năng sinh ra cái gọi là đan vân. Từng ngày thời gian cứ như vậy quá khứ. Giờ phút này, ngoại giới vậy đưa tới trận trận sóng to gió lớn. Ngươi nói cái gì? Các ngươi Hắc Phong trại kho báu bị người cướp sạch không còn, xuất thủ vẫn là chúng ta Triệu thị người. Triệu Trường An bỗng nhiên đứng dậy, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt Hắc Phong trại nhị đương gia. Cái sau thần sắc khá khó xử nhìn, vội vàng nói, "Triệu tộc trưởng, ngài không cần tức giận, chúng ta biết rõ kia tuyệt không phải Triệu thị người, chỉ là cái này tặc tử thế mà giả mạo Triệu thị người, vậy dĩ nhiên cùng Triệu thị có quan hệ gì?" Chỉ muốn hỏi Triệu tộc trưởng, gần nhất có cái gì kim đan kỳ tu vi ra hỏa đắc tội rồi Triệu thị. Triệu Trường An hơi híp mắt lại, chậm rãi nói, có là có, nhưng ta lượng bọn hắn hẳn không có lá gan này mới đúng. Bất quá cũng không tốt nói, trước phái người đem bọn hắn bắt trở về, tóm lại, tha giết lầm 1000 không thể bỏ qua một cái. Rõ ràng, lần này, tất cả mọi người hào hào nắm chặt nổi lên thời gian, sợ hơi đã muộn một chút liền sẽ náo ra cái gì yêu thiêu thần tới. Mục tiêu của bọn hắn không phải khác, chính là Ninh Thái Thần chờ ba cái cùng tặc. Ông trời của ta, cái này Ninh Thái Thần quả nhiên là không muốn chết cũng không thống khoái sao? Trước đây liền trêu chọc phải Triệu thị, hiện tại ngược lại tốt, lại chạy tới trêu chọc phải Lý thị, quả thực là không biết cái gì là tìm chết ta. Gia hỏa này quả thực là tại tìm đường chết biên giới điên cuồng bồi hồi, thật sự coi chính mình có thể bảo đảm ở một lần tính mạng liền có thể tùy ý làm vậy. Hắn căn bản không rõ Triệu thị nội tình kinh khủng đến cỡ nào, cường đại. Ha ha, lần này cũng không vẹn vẹn là Triệu thị, còn có Lý thị, cũng không biết cái này Linh Thái thần rốt cuộc là làm cái gì người người oán trách sự tình, vậy mà chọc hai đại gia tộc quyền thế cũng như này tức giận, cùng nhau liên thủ truy na hắn. Vô số người nghị luận ầm ĩ, nhưng cũng có người đưa ra chất vấn. Vì cái gì nơi này đầu còn có Hắc Phong trại cái bóng? Triệu thị cùng Lý thị cùng Hắc Phong trại lại là cái gì quan hệ? Vì cái gì thà rằng bắt Ninh Thái thần cũng không để ý sẽ Hắc Phong trại cái này càng lớn thai hoàng ầm. Các ngươi không cảm thấy nơi này đầu vấn đề rất lớn sao? Quả thật có người đưa ra vấn đề này, là một người thông minh, đáng tiếc không ai để ý tới hắn. Lớn như vậy Tấn Nguyên thành có vô số người thông minh, tự nhiên nhìn ra ở trong đó có mờ ám. Nhưng này lại như thế nào? Ngươi dù thông minh, lại như thế nào sẽ chất vấn, ngươi chẳng lẽ còn có thể khiêu khích động Triệu thị quyền uy? Rất nhanh, từng đạo bóng người bay lượn mà ra, mục tiêu chính là dãy núi Tấn Dương. Ta đi, không giấu vết huynh đệ, lần này làm lớn chuyện rồi. Tấn Nguyên Triệu thị cùng Dương Châu Lý thị hào hào điều động cao thủ tiến vào dãy núi Tấn Dương, liền vì lùng bắt chúng ta. Ảnh sát một mặt vẻ kinh hoàng. Hắn hiện tại cũng hận không thể lập tức chạy trốn, nhưng suy nghĩ được mang đi Tiểu Bạch Linh mới là. Đến như Giang Minh đám người chết sống kia cùng hắn không hề quan hệ. Không giấu vết tự nhiên nhìn ra điểm này, cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, hết ngồi đại giếng, ngươi căn bản không rõ đại nhân đến ngọn nguồn có bao nhiêu lợi hại. Lợi hại hơn nữa cũng chỉ là tiên tiên sơ kỳ, dù là tiên đạo tu vi hoàn thành đột phá, vậy cho ăn bể bụng là một mới vào kim đan, chẳng lẽ có thể cùng hai đại thế gia chống lại? Giờ khắc này, ảnh sát gương mặt im lặng, luôn cảm thấy không giấu vết gia hỏa này có phải là đầu óc thiếu gân. Đều sinh tử tồn vong thời khắc, ngươi còn như thế mù quáng tín nhiệm Giang Minh, quả nhiên là ngại bản thân mệnh quá dài. Có thể không biết căn bản không thèm để ý, hắn tin tưởng cũng không vẹn vẹn là Giang Minh tuyệt cường vũ lực giá trị, càng là tin tưởng Giang Minh trí tuệ. Hắn không tin Giang Minh đoán không ra đây hết thảy, đã Giang Minh dám vào động luyện đan chắc là đã sớm chuẩn bị. Cùng lúc đó, Triệu thị, Lý thị đại quân giáng lâm, chọn vẹn trên vài người, chí ít đều là luyện khí 7 tầng trở lên tu vi. Trong đó đạt tới trúc cơ kỳ không dưới mấy trăm người, mà đạt tới trúc cơ viên mãn tầng thứ cũng có 20, 30 người. Thậm chí, tu sĩ kim đan đều có chọn vẹn 8 người, trong đó cường đại nhất hai vị càng là kim đan trung kỳ cùng kim đan hậu kỳ. Cực kỳ cường thịnh đội hình. Nhưng chính là mạnh mẽ như vậy, làm người không dám nhìn thẳng đội hình, giờ phút này lại gặp đến ngăn cản. Thối lui. Một thanh âm truyền ra, sở hữu quân sĩ khẽ giật mình, lập tức nhìn về phía trước. Một bộ thanh bảo nam nhân cản ở trước mặt bọn họ. Ai? Tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm cái này thần bí nam tử áo bào xanh, một mặt cảnh giác. Dẫn đội hai cái chí cường giả theo thứ tự là Triệu Nguyên, Lý Dương, giờ phút này vẻ mặt khinh thường. Tránh ra. Đừng làm trở ngại chúng ta Triệu Lý hai nhà làm việc, không phải ngay cả ngươi cùng nhau hủy diệt. Hai người bọn họ vốn là công tử bột, sau này thừa kế tổ tiên vị trí, phóng nhãn hai đại thế gia cũng coi là địa vị không tầm thường hạng người. Lần này thật vất vả nhận được nhiệm vụ, vốn có thể để bọn hắn địa vị nâng cao một bước, kết quả có người ra tới kiếm chuyện. Quả thực không biết sống chết. Nhưng mà, thanh bảo nam nhân khẽ lắc đầu, chậm chậm đưa tay ở giữa chính là một đạo hạo nhiên kiếm khí càn quét, cả kinh thiên địa biến sắc, vô số lá dụng biến thành kiếm sắc bén mang chém dụng không ít Triệu Lý nhị thị tu sĩ. Ta lặp lại một lần cuối cùng, hiện tại tất cả mọi người lập tức rời đi, không phải giết không tha. Thanh bảo nam nhân ngữ điệu có chút gợn sóng, làm người không rét mà run. Cái này lại là vị nguyên anh kỳ đại năng, Quy 2 chương 277, Giang Minh Kim Đan tiên tiếp. Chương 277, Giang Minh Kim Đan tiên tiếp. 2023-03-23 tác giả, Trường Không Tế Vũ. Chương 277, Giang Minh Kim Đan tiên tiếp. Nam tử áo bào xanh không phải người khác, chính là Vô Danh. Hắn thân là nguyên anh đại năng, dù là sừng sững tại chỗ chưa từng động thủ, đều làm không người nào so kiên kỵ. Một chút bách chiến chi binh sớm đã phát giác được điểm này, cũng chỉ có Triệu Nguyên, Lý Dương hai cái ngu xuẩn mới không có ý thức được những này, còn dám cùng một vị nguyên anh đại năng tùy ý kêu gào. Nhưng giờ phút này, hai vị này cũng bị dọa cho phát sợ. Nguyên anh đại năng? Nơi này làm sao lại thêm ra một vị nguyên anh đại năng? Đột nhiên, bọn hắn ý thức được cái gì? Thiên hạ đệ nhất tán tu, Vô Danh. Vô Danh lắc đầu. Các ngươi hiểu lầm một điểm, ta cũng không phải là thiên hạ đệ nhất tán tu, nhiều nhất coi là vũ quốc đệ nhất tán tu. Không có gì khác biệt. Giờ phút này Triệu Nguyên, Lý Dương sắc mặt càng thêm khó coi, bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng người trước mắt địa vị đáng sợ như thế. Đây cũng không phải là tầm thường nguyên anh đại năng, tu vi chí ít đạt tới nguyên anh trung kỳ, thậm chí kia là mười mấy năm trước sự tình, bây giờ Vô Danh cho dù là bước vào nguyên anh hậu kỳ vậy đúng là bình thường. Đây chính là đủ để cùng bọn hắn Triệu Lý hai nhà lão tổ đánh đồng với nhau cường đại cảnh giới. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không khỏi hít vào mấy miệng khí lạnh, bọn hắn mơ hồ ý thức được cái gì, lúc này liền dự định hướng một bên khác chạy trốn, có thể không tên tựa hồ nghĩ tới điều gì, lập tức giơ tay lên đem hai người giam cầm ngay tại chỗ. Thôi, vẫn là trước đem các ngươi lưu lại đi. Khí thế của hắn rộng rãi, lại là một vị trận pháp tông sư, trực tiếp vây nốt Triệu Nguyên, Lý Dương ở bên trong trên và người. Khống trận. Xong. Vẫn là tông sư cấp bậc khống trận. Lần này, Triệu Nguyên, Lý Dương khóc không ra nước mắt, vốn cho rằng thật đơn giản một cái nhiệm vụ, ai sẽ nghĩ đến có thể gặp được một vị nguyên anh kỳ đại năng, đây quả thực là tạo đan. Mà Vô Danh vậy liếc qua hậu phương dãy núi Tấn Dương phương hướng, nói đúng ra là Giang Minh vị trí. Tiểu tử này ngược lại là có chút nhu lực, biết rõ lợi dụng ta ngăn cản đây hết thảy, không sai, coi như không tệ. Đáng tiếc, Vô Danh đoán sai rồi. Không dấu vết cũng coi như sai rồi một điểm. Lần này Giang Minh mặc dù bố trí thủ đoạn, nhưng vẹn vẹn là kéo dài đối phương tìm được chính mình thủ đoạn, còn chưa đủ lấy đánh lui toàn bộ địch nhân, chỉ là đơn thuần vì phát ra cảnh báo, nhường cho mình sớm làm rời đi đơn giản thủ đoạn. Giang Minh không biết đây hết thảy, còn tưởng rằng địch nhân không có tới, vẫn tại luyện đan. Sau 10 ngày, phanh, phanh, lớn như vậy sơn động trực tiếp nổ tung lên. Phương xa không dấu vết, ảnh sát trong lòng không ngừng run rẩy, bọn hắn mặc dù đã sớm thu được cảnh cáo từ đó né tránh rất xa, vẫn như trước bị như thế một cố động tĩnh cả kinh không nhẹ. Ngại ngại cái chân, sự tình lại có thể phát triển đến một bước này, cũng thật là làm người ta nhìn mà than thở a. Ngươi không phải liền là luyện cái đan, làm sao một bộ muốn thành tiên tư thế? Tất cả mọi người không khỏi nín thở, trong mắt nổi lên từng đạo tinh quang. Chỉ vì bên trong hang núi kia truyền ra đan hương thật sự là thấm vào ruột gan, phản phất hít vào một hơi cũng có thể làm cho người lập tức thành tiên. Mặc dù thái quá, vậy đủ để chứng minh loại đan dược này chỗ kinh khủng. Giờ phút này, Giang Minh từ từ đi ra khỏi sơn động, dẫn tới càng xa xôi vô danh rình mò. Gia hỏa này đã nuốt vào đan dược chuẩn bị phá cảnh. Vô danh rất là chờ mong. Tiểu tử này võ đạo phá cảnh thời điểm đưa tới thiên đại hoành động, cũng không biết hiện tại có thể gây nên bực nào tràn diện. Có lẽ coi là thật có thể làm cho người chấn kinh đi. Cũng là giờ khắc này, tất cả mọi người không khỏi nín thở, sau đó theo bản năng lui lại một bước. Triệu Nguyên, Lý Dương đám người một mặt không hiểu. Bọn hắn tự nhiên nhìn ra kia từ sơn động đi ra tiểu tử sắp phá cảnh, nhưng chuyện này đáng là gì? Đột phá cái kim đan kỳ mà thôi, không biết còn tưởng rằng tiểu tử kia muốn thành tiên. Ta đi. Trên trời. Đột nhiên, Triệu Nguyên kinh hô một tiếng. Lý Dương cũng là con ngươi co rụt lại, sắc mặt điên cuồng biến hóa không thôi. Sự tình tựa hồ có chút vượt qua tưởng tượng phạm vi. Oeng. Thiên lôi nổ vang, dẫn tới đại địa chiến minh. Giờ khắc này, vô số khí lưu bắt đầu nghịch chuyển, biến thành trận trận sắc bén như vậy đao mang. Toàn trường người đều không khỏi cuồng hút mấy ngụm khí lạnh. Ta trời, chỉ là phá cái kim đan cảnh mà thôi, cần thiết tình cảnh lớn như vậy sao? Trước đó nghe nói tứ đại kim đan mất mạng kẻ này trong tay, Mặc trưởng lão tên phế vật kia vậy đưa tại gia hỏa này trong tay, lại không nghĩ rằng tiểu tử này có thể cường đại đến một bước này a. Không cách nào tưởng tượng. Quả thực là không cách nào tưởng tượng. Gia hỏa này tại sao lại cường hành đến một bước này, quả thực là làm người tuyệt vọng. Giờ khắc này, Triệu Gần Nạ Lý Dương nhìn nhau một cái, đều nhìn ra trong mắt đối phương cay đắng ý vị. Cùng là phá cảnh kim đan, vì sao chênh lệch to lớn như thế? Bất quá tiểu tử này đưa tới kinh người như thế động tĩnh, chắc hẳn đan kiếp sẽ không đơn giản, hắn có thể hay không gánh vác được vẫn là một chuyện. Triệu Nguyên bỗng nhiên nhẹ giọng nói. Một bên Lý Dương lúc này gật đầu nói phải. Bọn hắn cũng không nguyện nhìn thấy yêu nghiệt như thế tu sĩ kim đan sinh ra, vậy đơn giản là đúng bọn hắn nhục nhã quá lớn. Đồng dạng, bọn hắn cũng rất chờ mong gia hỏa này chết thảm trước tuyệt vọng tận sắc. Ầm ầm. Thiên địa biến sắc, vô tận mây đen bao phủ. Sấm vang chớp giật. Đây là, lại là Huyền Lôi Thiên Kiếp. Vô danh sắc mặt có chút dừng lại. Hắn vốn cho rằng đối phương sẽ dẫn tới Huyền Lôi Thiên Kiếp, nhưng không có nghĩ đến là đệ bát phẩm Huyền Lôi Thiên Kiếp. Cũng đúng, võ đạo tiên thiên cảnh giới, phối hợp trong cơ thể hắn loại kia vô cùng cường đại phá cảnh đan dược hiệu lực, dẫn tới mạnh mẽ như vậy thiên kiếp vậy đúng là bình thường. Vô danh gật gật đầu, đối với lần này có chút công nhận. Tiếp theo một cái chớp mắt, vô danh bỗng nhiên lại sắc mặt hoàn toàn thay đổi, bởi vì lại có một đạo thiên lôi giáng lâm. Huyền Lôi Thiên Kiếp bên ngoài còn có kiếp nạn, đây là đan kiếp, mà lại là cường đại nhất đan kiếp. So Tiên Vũ Động Thiên Trưởng giáo trải qua Kim Đan Thiên Kiếp còn muốn cường hoành hơn mấy lần. Mạnh mẽ như vậy Kim Đan Thiên Kiếp, phối hợp Huyền Lôi Thiên Kiếp, cái này để người ta chơi như thế nào? Trong hư không, thiên địa run rẩy không ngừng. Hai đại thiên kiếp lôi đình rất nhanh biến thành một đạo, không ngừng hướng phía đại địa bộ nhanh tới. Kinh hồn tăng đảm. Vô Danh cũng nhịn không được lùi lại rất nhiều bước, sợ một cái sơ sẩy liền bị tai họa. Sau một khắc, Giang Minh cũng là ngẩng đầu, trong mắt trải qua một đạo dị sắc. Ngại ngại, mạnh mẽ như vậy thiên kiếp sao? Hắn vạn lần không ngờ, bản thân Kim Đan Thiên Kiếp như thế ngoan lệ. Luận trong đó bất luận cái gì một đạo đều không phải phổ thông tu sĩ Kim Đan có thể gánh vác. Chứ đừng nói chi là, cái này hai đạo kết hợp với nhau, so với bình thường Kim Đan Thiên Kiếp phải cường đại bên trên mấy chục lần. Đáng chết. Rút. Giang Minh cũng không phải đồ đần, hắn không muốn uổng phí gặp sét đánh, dù là đã bước vào võ đạo tiên thiên, có thể đánh bại một vị Kim Đan trung kỳ tu sĩ. Có thể đối mặt kinh khủng như vậy thiên kiếp, hắn vẫn như cũ không dám cùng mặt đối diện mạnh kháng. Đáng tiếc, vô luận hắn chạy đến chỗ nào, kia thiên kiếp liền bổ về phía chỗ nào. Không dấu vết cùng ảnh sát triệt để nói không ra lời, bọn hắn nhà đại nhân sợ không phải đợi trước làm cái gì người người đoán trách sự tình, đời này lại muốn bị lôi đỉnh đánh chết ta. Nhất là ảnh sát, hắn đang tự hỏi có hay không có thể mang tiểu Bạch Linh chạy trốn rồi. Không phải tiếp tục mạnh kháng đi xuống, vậy đơn giản là ở tìm đường chết biên giới điên cuồng bồi hồi a. Quy 2 chương 278, nghịch thiên tư chất. Chương 278, nghịch thiên tư chất. 2023-03-24 tác giả, Trưởng Không Tế Vũ. Chương 278, nghịch thiên tư chất. Chính đáng ảnh sát đang khổ cực suy tư thời điểm, không dấu vết bỗng nhiên ổ lên một tiếng, dẫn tới cái trước nhìn thoáng qua, nháy mắt sắc mặt đặc sắc xuất hiện. Giang Minh thế mà dẫn thiên kiếp lôi đỉnh, hướng phía Triệu Lý Nhị nhà tu sĩ đại quân chạy như điên. Vốn còn tại cười trên nỗi đau của người khác Triệu Nguyên, Lý Dương trực tiếp mắt trợn tròn. Ta mẹ nó, ngươi đừng tới a. Không sai a. Chúng ta lại không trêu chọc ngươi, tại sao phải đem thiên kiếp lôi đỉnh dẫn tới chúng ta cái này bên cạnh? Giang Minh cười lạnh không thôi. Hắn hiện tại xem như nhìn ra, không phải Triệu Lý hai nhà không người đến, là vị kia vẫn giấu kín ở trong bóng tối người thần bí xuất thủ tương trợ. Cho nên, các ngươi đều là tới giết ta, còn dám nói cùng ta không có thủ không có oán. Quả thực là làm trò hề cho thiên hạ. Giang Minh hừ lạnh một tiếng, hắn cái này người từ trước đến nay là người không trêu chọc ta cũng sẽ không động tới ngươi. Có thể ngươi một khi trêu chọc ta, thật có lỗi, ta sẽ gấp 10, gấp trăm lần hoàn lại. Giờ khắc này, hắn dẫn tới thiên kiếp lôi đỉnh phi nước đại mà tới, khiến phương xa một đoàn người sắc mặt điên cuồng biến hóa. Đáng chết, xéo ngay cho ta a. Có người gầm thét lên tiếng, muốn đẩy lui loại cường đại này uy thế, kết quả phát hiện kia lôi đỉnh càng thêm tới gần. Lúc đầu bày không trận, vậy ngăn không được cường đại như vậy lôi đỉnh chi lực, trực tiếp nổ vang không ngừng, cơ hồ muốn chấn vỡ ra. Triệu Nguyên sắc mặt càng thêm khó coi, biết rõ lại không ra tay liền hẳn phải chết không nghi ngờ, lập tức hét lớn một tiếng, "Lý huynh, hai người chúng ta theo thứ tự là Kim Đan trung kỳ, Kim Đan hậu kỳ, hoàn toàn có thể chèo chống. Chỉ cần chúng ta chống cự lại cái này lôi kiếp, khiến cho hắn không ngừng công kích tiểu tử kia liền vậy là đủ rồi." Lý Dương lúc này gật đầu, trong con ngươi lóe qua vẻ tàn nhẫn. Đã tiểu tử này muốn để bọn hắn cùng nhau vượt qua thiên kiếp, vậy cũng đừng trách bản thân không khách khí. Cút trở về cho ta. Hai người cùng nhau tế ra pháp bảo, toàn thân kim đan pháp lực đổ xuống mà ra, khiến kia bổ xuống lôi đình hình thành một cái đường cong, lại hướng phía Giang Minh chém vào đi qua. Bất quá, điểm này sớm tại Giang Minh trong dự liệu. Liên điểm này thủ đoạn, quả thực buồn cười. Tiểu Bạch Linh, đến lượt ngươi lên. Giang Minh hét lớn một tiếng, thế ra tiểu Bạch Linh. Cái sau chỉ là có chút há miệng, liền đem kia lôi đình toàn bộ hấp thu. Đây chính là trắng xám chi xà thiên phú, đối với người khác mà nói thiên kiếp lôi đình là mầm thai vạ to lớn, đối với bọn chúng mà nói, thiên kiếp lôi đình lại là vật đại bổ. Rất nhanh, không ít lôi đình ảo ảo bị thôn phệ. Ngay tiếp theo Triệu Nguyên, Lý Dương tế ra vòng phòng hộ đều bị thôn phệ trống không. Sắt. Triệu Nguyên, Lý Dương đầu tiên là ngẩn người, chợt liền gặp sét đánh. Phanh. Phanh. Hai người nháy mắt bị nổ không thành hình người, cũng may bọn hắn tu vi cảnh giới không thấp, cho dù là bị sét đánh còn có thể lấy lại tinh thần, sau đó sắc mặt ảo ảo âm trầm. Muốn chết. Không sai. Chỉ là thiên lôi cũng dám bộ ta, nhìn ta không chơi chết các ngươi. Hai người điên cuồng xuất thủ, cùng thiên kiếp lôi đỉnh đối lên. Giang Minh ngược lại là nhìn mắt trợn tròn, hai gia hỏa này nếu là muốn đối phó bản thân còn dễ nói, nhưng bây giờ xem ra hai gia hỏa này tựa hồ quên chức trách của mình cùng bản phận, thế mà cùng thiên kiếp lôi đỉnh đối bên trên. Nói người xấu đi, có chút xuẩn. Nói xong người đi, đó là thật xuẩn. Giang Minh khỏe miệng hết lên, vậy không thèm để ý, hắn lợi dụng còn sót lại thiên lôi không ngừng cọ rửa lấy thân thể, không ngừng ngưng kết pháp lực. Mà một màn này vậy gây nên phương xa vô danh lưu ý. Tiểu tử này muốn ngưng tụ ra kim đan pháp lực tựa hồ không tầm thường a, đan nguyên, đan sát, đan cương, đan huyền tứ đại cấp bậc, hắn đây là dự định ngưng tụ ra đan cương pháp lực. Vô Danh âm thầm sợ hãi thán phục. Tuyệt đại đa số tu sĩ tấn thăng kim đan kỳ, ngưng tụ ra pháp lực đều là đan nguyên cấp bậc. Phải biết, phàm là có thể đạt tới kim đan kỳ, cái nào không phải thiên tài. Mà thiên tài đứng đầu đạt tới thì là đan sát pháp lực, thậm chí có người còn không đạt được, cho ăn bể bụng là ở vào khoảng giữa đan nguyên, đan sát ở giữa. Vũ Quốc từ ngàn năm nay, chỉ có Tiên Vũ Động Thiên vị kia trưởng giáo chân nhân thành công ngưng tụ ra đan cương pháp lực, cho dù là Vô Danh mình cũng chỉ là ngưng tụ ra chuẩn đan cương pháp lực. Tiểu tử này là dự định trở thành từ ngàn năm nay, vị kia lớn lao trưởng giáo về sau cái thứ hai ngưng tụ ra đan cương pháp lực người a. Cho ta ngưng. Giang Minh cắn nuốt đủ nhiều lôi đỉnh chi lực, không hề đứt đoạn tẩy luyện bản thân. Hắn cũng không phải dự định ngưng tụ ra cái gì đan cương pháp lực. Phế vật rồi. Hắn muốn ngưng tụ, liền phải là đan huyền pháp lực, mà lại là cường đại nhất đan huyền pháp lực. Bất kể là đan nguyên, đan sát, đan cương vẫn là đan huyền, đều chia làm thượng trung hạ tam phẩm, cùng với cực phẩm. Dưới mắt, Giang Minh muốn ngưng tụ ra chính là cực phẩm đan huyền pháp lực. Nhìn ra điểm này Vô Danh nháy mắt không phản bác được. Người này khẩu vị là thật lớn. Ngưng tụ ra đan cương pháp lực đều phải nói ngươi một câu tuyệt thế thiên tài. Ngươi mẹ nó còn đánh tính ngưng tụ ra đan huyền pháp lực. Quả thực là tại đùa giỡn. Bất quá hắn vậy ẩn ẩn có chút chờ mong, bởi vì Giang Minh tình huống hiện tại rõ ràng là có thể làm được bước này. Có lẽ tiểu tử này thật sự có thể sáng tạo ra kỳ tích đi. Mặc dù nói hy vọng không lớn, chỉ khi nào là một vị đan cương pháp lực kim đan sơ kỳ, đánh bại một vị kim đan hậu kỳ đan nguyên pháp lực đều dư xài, giao đấu một vị kim đan trung kỳ đan sát pháp lực người cũng là đầy đủ, thậm chí có khả năng vô địch tại kim đan sơ kỳ cảnh giới. Giờ khắc này, Vô Danh điên cuồng cầu nguyện lên, nếu như Giang Minh có thể làm đến một bước này, hắn thậm chí có thể phụng Giang Minh làm chủ, chỉ hy vọng Giang Minh có thể trả cho tán tu giới một cái thái bình tương lai. Giang Minh nhưng không biết Vô Danh nhiều như vậy tâm tư, lúc này liền là từng bước một bước ra, cả người thế cũng ở đây nháy mắt không ngừng bộc phát ra, làm người có một loại tim đập nhanh. Chơi ạ. Giờ khắc này, tất cả mọi người không khỏi nín thở. Nhất là Triệu Nguyên, Lý Dương, bọn hắn cảm nhận được Giang Minh trên thân sắp triệu chứng đột phá. Đó là cái gì cấp bậc kim đan pháp lực? Không rõ ràng lắm, nhưng tuyệt đối không phải đan nguyên pháp lực. Hai người một mặt an phân biểu lộ. Bọn hắn xuất thân từ quý tộc thế gia, có thể tu luyện ra tới kim đan pháp lực bất quá đan nguyên cấp bậc. Kết quả trước mắt một cái như vậy tiểu tử muốn đem bọn hắn bỏ lại đằng sau. Làm sao bây giờ? Muốn hay không cùng nhau xuất thủ phá hư tiểu tử này tấn thăng? Có thể, chỉ cần phá hư hắn tấn thăng, tiểu tử này tuyệt đối sẽ tẩu hỏa nhập ma, khi đó chúng ta hết thảy kế hoạch đều có thể lại thành. Trong lúc nhất thời, hai người hào hào động nổi lên ý đồ xấu. Giang Minh nhìn thoáng qua vậy phát giác được Vô Danh chuẩn bị tới bảo vệ mình, nhưng là hắn không cần. Bởi vì ta vừa vặn cần một trận chiến. Không có chút nào nói nhảm, Giang Minh không chỉ có cũng không lui lại ngược lại tiến lên trước một bước. Cả người khí thế trong nháy mắt càn quét ra. Hắn muốn đem hai người trấn sát ở đây, đồng thời hoàn thành kim đan cảnh giới tấn thăng. Phanh, phanh, phanh. Trong lúc nhất thời, song phương đã giao phong không dưới 20 lần. Giang Minh lui về sau rất nhiều bước, trên thân xuất hiện không ít vết máu, nhưng rất nhanh liền kết vảy rơi sẹo. Đối diện Triệu Nguyên, Lý Dương càng là không xong, bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng trước mắt tiểu tử còn là một vị đạt tới tiên thiên cảnh giới võ đạo cường giả. Võ đạo tiên thiên, tiên đạo kim đan, tiểu tử này sợ không phải muốn nghịch thiên a. Quy 2 chương 279, Vô Danh ngạo nghễ. Chương 279, Vô Danh ngạo nghễ. 2023-03-24 tác giả, Trưởng Không Tế Vũ. Chương 279, Vô Danh ngạo nghễ. Giang Minh đã hoàn thành phá cảnh. Giờ khắc này hắn là tiền võ song tu, đều nhập thần thông huyền diệu pháp cảnh, làm người không rét mà run. Võ đạo tiên thiên, sinh sôi thần hy vĩ lực. Tiên đạo kim đan, đan huyền pháp lực có thể xưng vô địch. bất luận kẻ nào chiếm một cái đều xem như thiên tài đứng đầu bên trong thiên tài, đặt ở những cái kia cổ lão đại giáo, vô thượng trong thánh địa cũng là tư chất bất phàm hạng người, có thể tùy tiện trở thành thánh tử thậm chí là thần tử. Kết quả, tiểu tử này thế mà hai cái toàn chiếm một lần, như vậy tư chất thật sự là yêu nghiệt hung ác, cũng không tránh khỏi quá bị người ghen đi. Nào chỉ là bị người ghen, liền ngay cả bên trên thiên đô đấu kỵ hắn, không phải làm sao lại đem hai đạo thiên kiếp hợp lại cùng nhau. Chỉ sợ đương thời cùng là phá cảnh kim đan thời kỳ chớ đại chân quân vậy ngăn không được kinh khủng như vậy lôi đình a. Triệu Nguyên, Lý Dương Triệt để nói không ra lời, bọn hắn lúc này liền muốn chạy trốn, lại bị gắt gao khóa chặt lại căn bản không thể động đậy. Ninh Thái Thần, chúng ta cũng không phải Mặc trưởng lão, Tả Ngạn loại kia mặt hàng, là chân chính Triệu thị tộc nhân, Lý gia tử tôn, ngươi nếu dám đụng đến bọn ta thế tất sẽ nên đón Triệu Lý hai nhà vô cùng vô tận trả thù, ngươi coi là thật có lá gan này sao? Giờ khắc này, Triệu Nguyên, Lý Dương gắt gao nhìn chằm chằm Giang Minh, trong miệng uy hiếp ngôn từ không dứt bên tai. Đổi lại người bình thường chỉ sợ sớm đã e ngại, sau đó cứ như thế mà buông tha bọn hắn. Đáng tiếc, bọn hắn lần này gặp gỡ chính là Giang Minh. Dám đến giết ta, vậy dĩ nhiên là làm tốt bị ta giết chuẩn bị, làm sao? Dám đến giết người nhưng không có làm tốt bị giết chuẩn bị tâm lý, các ngươi cái này tu vi kim đan, mấy trăm năm nhân sinh chẳng lẽ xuống ngủ? Giang Minh hừ lạnh liên miên. Quả nhiên là ngu xuẩn, tự đại. Thật sự cho rằng người thiên hạ đều sợ bọn hắn Triệu thị, Lý gia. Giang Minh sợ, nhưng Ninh Thái Thần không sợ. Hôm nay các ngươi liền hết thảy lưu tại nơi này hóa thành thi cốt, đến lúc đó ta nhất định sẽ bên trên các ngươi Triệu Lý hai nhà chào hỏi một phen. Hung lưới đao chợt hiện, dẫn vô số thiên lôi, biến thành một loạt âm tà chi lực. Ta lôi bạo giết. Oeng, oeng. Hai đạo tiếng oanh minh qua đi, rốt cuộc không nhìn thấy Triệu Nguyên, Lý thị bóng người, thậm chí ngay cả thi thể đều không tồn tại. Hóa thành bụi bặm tiêu tán ở trong nhân thế. Còn dư lại hai nhà tu sĩ toàn bộ nói không ra lời, bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng trước mắt cái này thanh niên đúng là như vậy sát phạt quả đoán, căn bản không cho bất luận kẻ nào quá nhiều cơ hội thở dốc. Phương xa, Vô Danh lộ ra vẻ tán thành. Thiên tư cực cao, vận khí vô cùng tốt. Lại là cái có đại nghị lực người, cái này vốn là chân chính thiên kiêu nên có bộ dáng. Hiện tại càng tốt hơn, tiểu tử này còn như vậy sát phạt quả đoán, rất có bản thân lúc còn trẻ mấy phần phong phạm. Vô Danh nghĩ như vậy, còn thuận tiện sờ sờ không tồn tại trong dâu, có thể tiếp theo một cái chớp mắt liền sững sờ ở tại chỗ. Bởi vì Giang Minh không có ý định bỏ qua nơi này hết thảy mọi người. Tiên bối, đem bọn hắn toàn bộ ở lại đây đi. Giang Minh nhưng không có năng lực một hơi diệt đi trên vạn người, dù chỉ là chút lực khí, chút cơ phương diện ra hỏa. Vô Danh ngẩn người, sau đó suy tư một hồi, chậm rãi nói, không cần đi, giết hai cái cầm đầu làm ác người vậy là đủ rồi, giết quá nhiều người chỉ sẽ tạo thành sát nghiệt. Sau đó Giang Minh gật gật đầu, đến rồi một câu, xem ra tiền bối vẫn còn có chút phân tức, không phải loại kia thích đùa bỡn lòng người, ham mê giết chóc đấm máu chi đồ, cứ như vậy vãn bối cũng có thể yên tâm. Vô Danh lập tức cứng đờ đứng tại chỗ. Tiểu tử này mới là đang thử thăm dò bản thân. Không đúng, tiểu tử này là như thế nào xác định bản thân vị trí? Vô Danh bị kinh hãi không nhẹ, hắn rõ ràng ẩn nút vô cùng tốt, tại sao lại bị điều tra ra chân thân vị trí? Tiểu tử ngươi trên thân có phải là có cái gì bí bảo, có thể điều tra ra người khác vị trí? Vô Danh hỏi, hắn nghiêm trọng hoài nghi khả năng này tồn tại, dù sao mình thế nhưng là đường đường nguyên anh kỳ đại năng, đối phương nếu là không có thủ đoạn gì lời nói tuyệt đối điều tra không đến vị trí của mình. Thật tình không biết, Giang Minh hoàn toàn là trải qua một đoạn thời gian phân tích về sau mới xác định đối phương vị trí. Nhắc tới cũng là kỳ quái, lẫn nhau đều biết sự tồn tại của đối phương, vì cái gì còn muốn như thế che che lấp lấp? Chẳng lẽ những này nguyên anh kỳ đại năng đam mê cũng như này kỳ kỳ quái quái? Thôi, Giang Minh lười nhắc nhiều suy nghĩ khảo chứng loại vấn đề này, gọn gàng dứt khoát mà hỏi, tiền bối, ngươi nói thẳng đi, sở dĩ mấy lần ra tay trợ giúp ta là vì cái gì? Hắn nhưng không tin cái này một vị nguyên anh đại năng là xuất phát từ cái gì hành hiệp trượng nghĩa tâm lý, phải biết đây chính là tu tiên giới, cực kỳ tàn khốc, nhân tính đều là lạnh như băng, tại sao có thể có loại kia đại thiện nhân? Cũng không phải nói không có người tốt, nhưng có thể sống sót, cũng tu luyện tới nguyên anh cảnh giới tuyệt đối không thể nào là, bởi vì người tốt trên cơ bản đều sống không lâu. Vô Danh vậy tinh tường điểm này, nếu là không nói rõ chính mình ý tứ, chỉ sợ là muốn bị trước mắt tiểu tử này sâu đậm hiểu lầm. Ta sở dĩ xuất thủ là nhìn chúng thiên tư của ngươi, khí vận, nghị lực, tâm tính. Ta muốn chiêu mộ ngươi, nhường ngươi vì thiên hạ tất cả tán tu mở ra một đầu quang minh đại đạo. Vô Danh lạnh nhạt mở miệng, hắn cũng không trông cậy vào Giang Minh một lời đáp ứng, nhưng mình có thừa biện pháp có thể để cho đáp ứng. Nếu như vô pháp dùng đạo đức đại nghĩa đến hấp dẫn, như vậy thì lợi dụng. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta, ta có thể phụ đạo ngươi tu hành, cam đoan ngươi có thể đạt tới nguyên anh cảnh giới trở thành chân nhân, thậm chí là thật quân cấp bậc cường giả. Vô Danh ngạo nghễ mở miệng, phóng nhãn thiên hạ, không có mấy người dám nói như thế, hắn Vô Danh xem như một người trong đó. Lần này, Giang Minh lộ ra vẻ tò mò. Ngươi là nguyên anh kỳ giai đoạn gì thực lực? Hắn nhìn không thấu Vô Danh tu vi thật sự, chỉ biết đối phương là nguyên anh kỳ đại năng. Cụ thể là giai đoạn gì vậy liền không được biết rồi. Ha ha, ít nhất là nguyên anh hậu kỳ. Vô Danh mỉm cười mở miệng. Tu vi cảnh giới của hắn đã đạt đến một cái bình cảnh, nhiều nhất 2 năm liền có thể tấn thăng đến nguyên anh kỳ cảnh giới viên mãn, cho nên mới nói một câu chí ít nguyên anh hậu kỳ. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, Vô Danh liền bị Giang Minh lời nói khí không nhẹ. Ngươi tu luyện ra được là cái gì kim đan pháp lực? Cái gì nguyên anh pháp lực? Đan huyền. Anh huyền. Lần này, Vô Danh lập tức nói không ra lời. Đan huyền pháp lực, anh huyền pháp lực. Ngươi làm sao lại cảm thấy dễ dàng như vậy tu luyện được đâu? Nhưng cẩn thận tưởng tượng, trước mắt tiểu tử này không phải liền là cao cấp nhất võ đạo tiên thiên, vậy tu luyện ra đan huyền pháp lực, như thế thiên tư người nói ra những lời này tựa hồ rất bình thường. Thôi, hắn vuốt vuốt huyệt thái dương, chậm rãi mở miệng, ta không có tu luyện ra cái gì đan huyền pháp lực, anh huyền pháp lực, chỉ là tu luyện ra đan cương cùng đan sắt ở giữa kim đan pháp lực, anh sát cấp bậc nguyên anh pháp lực, mặc dù cùng ngươi tu luyện ra được lực lượng không cách nào so sánh, nhưng ta cảnh giới đầy đủ cao, dạy bảo ngươi vẫn là dư xài. Vô Danh cao ngạo ngẩng đầu. Nguyên anh kỳ muốn tu luyện ra đan sát pháp lực thật không đơn giản, chí ít phóng nhãn toàn bộ vũ quốc, trừ bản thân bên ngoài liền không có mấy người tu luyện ra anh sát cấp bậc pháp lực, cho nên mình cũng xem như thiên tài chân chính. Hơn nữa còn là loại kia đã trưởng thành thiên tài, đây mới thật sự là thiên kiêu nhân vật. Quy 2 chương 280, lại xuất hiện một tôn yêu nghiệt. Chương 280, lại xuất hiện một tôn yêu nghiệt. 2023-03-25 tác giả, Trường Không Tế Vũ. Chương 280, lại xuất hiện một tôn yêu nghiệt. Vô Danh quả thật có vốn để kiêu ngạo. Hắn xuất thân bé nhỏ, lại dựa vào bất phàm thủ đoạn đạt tới hôm nay một bước này, có thể nói là ngút trời kỳ tài, càng có thể gọi là đại nghị lực người. Từ xưa đến nay, vẹn vẹn vũ quốc đại địa liền từng sinh ra vô số kẻ thiên tài, nhưng cuối cùng có thể trở thành nhân kiệt lại có thể có mấy người. Đại đa số đều chết yểu ở trên nửa đường. Không phải vì người giết chết, chính là tại nhà ấm bên trong nuôi quá tốt, dù là tu vi cảnh giới đầy đủ, nhưng chiến lược lại không cách nào cùng một chút kém hơn một bậc thiên phú, nhưng kinh nghiệm chiến đấu, sát phạt thủ đoạn tồn tại càng cường đại hơn chống lại. Hoặc là, tự đại tự mãn, cuối cùng tu vi cảnh giới chỉ trệ không tiến, từ phía trên mới biến thành tầm thường. Nói tóm lại, chỉ có trưởng thành, có thể vang danh thiên hạ thiên tài, tài năng coi là chân chính nhân kiệt, thiên tiêu. Vô Danh chính là một tôn cường đại thiên tiêu, càng là vũ quốc cảnh nội tán tu giới đệ nhất nhân, hắn có tự tin để Giang Minh bái bản thân vi sư, càng có tự tin có thể dạy bảo tốt Giang Minh. Nhưng là, cảm ơn tiền bối lòng tốt, nhưng ta không quá cần ngài dạy bảo. Giang Minh không tiêu ngạo không tự ti đáp lại một tiếng. Vô Danh ngẩn người, trợn trợn to trong mắt, nói: "Tiểu tử, ngươi phải biết, có ta dạy bảo ngươi, ngươi ở đây trên con đường tu hành có thể thiếu đi không ít đường quanh co, vì sao muốn cự tuyệt?" Hắn rất là không hiểu. Phải biết, người tu tiên thọ mệnh dù viễn siêu phàm nhân, nhưng cũng là có hạn. Nếu là ở tu luyện đại nạn sắp tới, đây chẳng phải là bạch bạch tao đạp như thế một thân thiên tư. Đường quanh co, cho dù là thiên tài cũng vô pháp tránh, chỉ có danh sư mới có thể tương trợ một hai. Nhưng mà, hắn căn bản không rõ trước mắt rốt cuộc là ai. Đây chính là một vị trường sinh bất tử tồn tại, cho dù là nhịn đến sở hữu nguyên anh đại năng, hóa thần chí tôn chết giả, Giang Minh vẫn như cũ có thể bảo trì hiện tại trẻ tuổi bộ dáng. Giang Minh tự nhiên khó mà nói ra những này, chỉ có thể cười nhạt một tiếng, nói: "Tiền bối, ta biết rõ hảo ý của ngài, nhưng ta đã có truyền thừa, mà lại sau lưng cũng có thế lực làm chèo chống, cho nên không tiện mặt khác bái sư." Lần này Vô Danh mới hồi thần, đột nhiên vô đầu một cái. "Cũng là, ngươi nhìn xem ta đây cái đầu góc là thế nào chuyện, ngươi như vậy thiên tài, mà lại trên thân còn có nhiều bí mật như vậy, thủ đoạn, huyền pháp, sau lưng khẳng định có cái gì thế lực lớn. Nhưng ta bên ngoài du lịch nhiều năm, cũng không còn được chứng kiến cái nào một nhà đại giáo truyền nhân, thánh địa môn sinh có thể làm đến ngươi cảnh giới này. Ngươi là đến từ cái nào một nhà cổ giáo, thánh địa?" "Hoa Quả Sơn." Linh Thái Thần lời ít mà ý nhiều. Vô Danh ngẩn người, luôn cảm thấy danh tự này có chút quen tai, đáng tiếc trong thời gian ngắn nghĩ không ra, nhưng cũng bên ngoài du lịch nhiều năm như vậy cũng chưa từng nghe nói qua cái gì Hoa Quả Sơn cái này số một cổ giáo thánh địa. "Được rồi, có lẽ là một nơi cực kỳ bí ẩn không vì thường nhân biết được tu hành tịnh thổ. Nếu như thế, như vậy ngươi liền hảo hảo nỗ lực a, hy vọng một ngày kia ngươi có thể triệt để trưởng thành, đến lúc đó ta hy vọng ngươi có thể trả ta một lần ân tình." Vô Danh cũng coi là không muốn mặt một lần, không phải bằng tính tình của hắn tuyệt đối nói không nên lời loại lời này. Giang Minh gật gật đầu, nói: "Chỉ cần tại ta đủ khả năng, không thương tổn tới cá nhân ta lợi ích tình huống dưới, ta tự nhiên sẽ ra tay tương trợ." Đối phương cho trợ giúp của mình đúng là bản thân trước đây cần thiết, không phải bằng Tiểu Bạch Linh cùng Triệu Lý hai nhà tu sĩ, vậy tuyệt đối không thể nào ngăn cản được cường đại như vậy thiên lôi. Nhờ có Vô Danh một chút sức lực, đây là một phần ân tình, có lẽ không lớn, nhưng Giang Minh sẽ khắc trong tấm khảm. Đạt được Giang Minh những lời này, Vô Danh cũng coi là nhẹ nhàng thở ra, sau đó chậm chậm rãi nói: "Vậy bản tọa rời đi trước, mặt khác, ta cần cảnh cáo ngươi một câu, bên cạnh ngươi tiểu cô nương kia tình huống cũng không tốt, nếu như muốn cứu chữa hắn lời nói ngươi cần trả giá thiên đại đại giới, mà cái này đại giới có thể sẽ nhường ngươi qua nhiều năm như vậy tu hành hóa thành hư không, cho nên chính ngươi ước lượng một lần trong đó lợi và hại." Nói xong, Vô Danh trực tiếp rời đi. Giang Minh thì là nhíu mày. Hắn tự nhiên tin tưởng vị này nguyên anh kỳ đại năng giả lời nói, cũng liền mang ý nghĩa Trúc An An tình huống sắc thực phi thường hỏng bét, thậm chí trợ giúp Trúc An An nghịch thiên cải mệnh lời nói sẽ ảnh hưởng đến bản thân tu hành cùng tương lai. "Thôi, đi trước một bước lại nhìn một bước, chí ít ta muốn bảo toàn An An tính mạng." Đây là đối Lâm lão huynh hứa hẹn, mà tu sĩ, trừ phi là chân chính tà tu, không phải tuyệt đối coi trọng mỗi một phần hứa hẹn. Giang Minh rất nhanh từ hướng về phương xa mà đi, tốc độ lộ ra có chút tấn mãnh, rất mau dẫn ra Trúc An An, lại dẫn không dấu vết, ảnh sát rời đi. Bất quá một nén hương công phu, liền có không ít trường hồng dáng lâm nơi đây, nhìn không ít người đều mí mắt có chút chấn động một cái. Chuyện gì xảy ra? Triệu Gần Nạ Lý Dương đâu? Không ít người tới, mà vì thủ theo thứ tự là Triệu Thị Trường An, Lý Thị Xây Võ, hai đại thế gia người cầm lái. Nhìn thấy hai cái vị này đến, trong lúc nhất thời tất cả mọi người ngừng thở, lộ ra bức thiết không thôi. "Đại nhân, là cái kia Ninh Thái Thần, hắn sát hại Triệu Nguyên đại nhân cùng Lý Dương đại nhân." Một tên trúc cơ viên mãn tu sĩ mở miệng, gương mặt vẻ kiêu rẻ, bởi vì Giang Minh trước biểu hiện quá mức kinh thế hai tục một chút. Nghe nói như thế, Triệu Trường An không nhịn được có chút nheo cặp mắt lại, hơi có chút kinh nghi bất định nói: "Ngươi nói thật chứ?" Khi lấy được khẳng định trả lời chắc chắn qua đi, Triệu Trường An cùng Lý Kiến Võ không nhịn được liếc nhau, đều nhìn ra đối phương trong mắt chấn kinh chi sắc. Cái này Ninh Thái Thần rốt cuộc là nhân vật nào, lại có thể làm đến bước này? Quả thực là làm người ta nhìn mà than thở a. Bất quá bọn hắn cũng không kịp nhiều nghĩ, bởi vì giờ khắc này Ninh Thái Thần đám người đã rời đi một đoạn thời gian, chỉ sợ muốn đuổi theo vậy không đuổi kịp. Liên lạc lưới, toàn lực truy sát Ninh Thái Thần. Lần này, Lưới Phương Diện lại được biết một cái nhiệm vụ trọng yếu, rào sát Ninh Thái Thần. Thú vị, thật sự thú vị. Đầu tiên là một cái Trương Sơn, hiện tại lại là này a một cái Ninh Thái Thần, lúc nào Vũ Quốc cảnh nội liên tiếp đạn sinh ra loại này thánh địa cấp khác thiên tài. Lưới chi chủ, La Thành không nhịn được nheo cặp mắt lại, ngón tay không ngừng gõ lấy cái ghế nắm tay. Một bên khác, không ít người vậy sâu đậm cảm nhận được hoang mang, bọn hắn không biết rõ sự tình tại sao lại phát triển đến một bước này, quả thực là làm người không hiểu. Trương Sơn tại thánh đạo trên đỉnh lực gáp các thế lực lớn thiên tài, càng là liên tiếp giết mấy tôn thế lực tiêu tử. Hiện tại lại xuất hiện một cái tuổi trẻ trí cực Ninh Thái Thần, trực tiếp chém giết càng nhiều người. Cái này truyền đi quả thực không người dám tin tưởng. Nhưng phàm là một người trong đó đều xem như thiên tài đứng đầu, yêu nghiệt chi tư, hiện tại liên tiếp xuất hiện hai tôn cái này đẳng cấp thánh địa thiên tài, sợ không phải thánh địa người lẹn vào vào đi. Hoa Quả Sơn, Hoa Quả Sơn, đây rốt cuộc là cỡ nào thánh địa? Vì sao chưa từng nghe thấy? Chẳng lẽ là tòa nào đó không thể biết thánh địa tu hành? Nếu thật sự là như thế vậy thì có chút đáng sợ, không thể biết thánh địa tu hành, kia còn không là bình thường thánh địa, chúng ta sợ không phải muốn trêu chọc phải một chút chí cường, kinh khủng vô thượng tồn tại a. Quy 2 chương 281, kinh hoàng hoại mi. Chương 281, kinh hoàng hoại mi. 2023-03-25 tác giả, Trường Không Tế Vũ. Chương 281, kinh hoàng hoại mi. La Thành vị này lưới chi chủ, tại thời khắc này cũng không nhịn được trầm mặc hồi lâu, hắn luôn cảm thấy ở trong đó có lớn lao cổ quái, rất nhanh liền truyền lại tin tức trở về tổng bộ, cái kia ở vào Vũ Quốc bên ngoài lưới đại bản doanh. Bất quá chớp mắt công phu liền lấy được đáp lại. Không có Hoa Quả Sơn cái này một thế lực. Đương nhiên, cũng có thể là chúng ta cũng không hiểu biết thế lực, bất quá không đáng kể, cái kia đẳng cấp thiên tài tại ngoại giới mặc dù không thấy nhiều, nhưng là không phải là không có, giết chết một cái không có gì đáng ngại. Bởi vì không ai dám trêu chọc chúng ta lưới. Lần này, La Thành cuối cùng yên tâm. Hắn muốn cũng không phải biết rõ Hoa Quả Sơn như thế cái thánh địa tu hành tồn tại, chỉ là muốn biết rõ tại giết chết Trương Sơn, Ninh Thái Thần về sau, một khi Hoa Quả Sơn cái này thánh địa tu hành hỏi trách, bản thân có thể hay không bị lưới xem như con rơi. Rất hiển nhiên, bây giờ lưới căn bản không đem Trương Sơn, Ninh Thái Thần loại này cấp bậc thiên tài để ở trong mắt. Xác thực như thế, dù sao thiên tài cũng phải cần dùng ma luyện, chiến đấu cùng giết chóc mới có thể trưởng thành lên, nhà ấm bên trong đóa hoa cuối cùng không thể thành đại tài. Mà trải qua ma luyện, chiến đấu, giết chóc thiên tài thường thường là dễ dàng chết yểu, như vậy chết yểu mấy cái, chắc hẳn kia Hoa Quả Sơn vậy không có khả năng hỏi trách. Nghĩ tới đây, La Thành khẽ miệng buộc vòng quanh tàn nhẫn đường cong, vung tay lên. Hiện tại phái ra tất cả kim bài sát thủ, phải tất yếu trong thời gian ngắn nhất giải quyết hết Trương Sơn, Ninh Thái Thần, không được sai sót. Lệnh này vừa ra, trên La Vong bên dưới vì đó rung động. Kim bài sát thủ, vẫn là lưới kim bài sát thủ. Phóng nhan thất sát điện, kim bài sát thủ trên cơ bản đều là kim đan kỳ tu vi, lưới cũng kém không nhiều. Lại là cách biệt một trời. Thất sát điện cái danh xưng này Vũ Quốc cảnh nội đệ nhất đại ám sát thế lực, hắn kim bài sát thủ thực lực sẽ không vượt qua kim đan viên mãn. Có thể lưới kim bài sát thủ hàm kim lượng rất bình thường. Muốn trở thành lưới kim bài sát thủ, đầu tiên ngươi phải đạt tới kim đan trung kỳ, đồng thời chiến tích không ít, có ám sát mạnh mẽ hơn mình, tức kim đan hậu kỳ cảnh giới tu sĩ thực lực. Mà đứng đầu lưới kim bài sát thủ thực lực, không thiếu giả anh cảnh giới tồn tại, thậm chí còn có 3 vị sắp bước vào nguyên anh phương diện đại tu sĩ. Trừ cái đó ra, đột phá kim đan viên mãn đạt tới đỉnh phong cấp độ lưới kim bài sát thủ cũng có mấy cái. Kinh khủng như vậy đội hình một khi toàn bộ xuất phát, chỉ sợ Trương Sơn cùng Ninh Thái Thần hẳn phải chết không nghi ngờ. Đương nhiên, chủ yếu giết chết mục tiêu vẫn là Trương Sơn, Ninh Thái Thần chỉ là nhân tiện, dù sao Trương Sơn giết người thế nhưng là Tiên Vũ đạo tiên, Linh Tầm Sơn, Thanh Vũ đạo viện, kém nhất cũng là Thần Nhãn giáo thiếu chủ những người này, cùng Triệu Lý hai nhà chết những phế vật kia có thể nói cách biệt một trời. Đây là La Thành ý tứ. Kỳ thật chủ yếu là bởi vì lần trước lưới ném mặt mũi, lần này vô luận như thế nào đều muốn đem mặt mũi tìm trở về, cho nên Trương Sơn phải chết. Cùng lúc đó, Quỷ Linh Tông bên trong, Thiếu Tông chủ Hoài An chậm chậm mở hai mắt ra, sắc mặt trở nên đặc biệt âm lãnh. Ngươi là nói kia hai cái lao đổ vật còn tại ngăn cản, không nhường chúng ta người đi bắt chút can an. Hoè Mi gật gật đầu, nằm sấp trên mặt đất không dám động đậy một lần, mà lên thủ Hoè An triệt để tức giận. Hai cái lao bất tử, quả nhiên là cho đủ bọn hắn mặt mũi, kết quả bọn hắn bản thân nhất định phải không biết tốt toẹn. Chỉ cần ta cùng với kia chút can an xong tu, tương lai tất có thành tiểu hóa thần cảnh cơ hội, đến lúc đó toàn bộ Quỷ Linh Tông đều sẽ lên như diều gặp gió, thậm chí có cùng Tiên Vũ động thiên chống lại lực lượng. Đây chính là chúng ta Quỷ Linh Tông cơ duyên to lớn. Kết quả hai cái này lão bất tử khăng khăng muốn ngăn cản ta Quỷ Linh Tông nâng cao một bước. Tốt, rất tốt. Đã bọn hắn như thế lựa chọn vậy liền để bọn hắn đi chết được rồi. Lần này, Hoài An rốt cuộc gáp chế không nổi nội tâm lửa giận, hắn không thể đem người chém vào đến chết. Cũng may, hắn còn có chút phân tức, kia dù sao cũng là hai vị trưởng lão cũng không phải nói giết liền giết. Để thất sát điện người chuẩn bị một chút, tùy hắn nhóm tới ra tay đánh giết kia hai cái lão bất tử, sau đó chúng ta làm dáng một chút vì đó báo thù rửa hận, tóm lại, ta muốn tẩy trắng lên mờ, Quỷ Linh Tông thanh danh luôn luôn quá kém. Muốn trở thành động thiên lời nói, như vậy Quỷ Linh Tông liền cần một cái tiếng tốt, cùng hiện nay Tam Đại động thiên một dạng ham danh nhìn. Hoè Mi trong mắt trải qua một đạo vẻ cổ quái. Bây giờ Quỷ Linh Tông còn cần thanh danh tốt, không phải sớm đã xú danh chiêu lấy sao? Bất quá nàng cũng không dám nói ra loại lời này, chỉ có thể trả lời một tiếng sau đó quay người rời đi, lại không muốn Hoè An nhìn chằm chằm nàng bóng hình xinh đẹp, khóe miệng dần dần dương lên. Chúc An An là cực phẩm lô đỉnh, cái này Hoè Mi cũng không tệ, mặc dù nói là nhất tộc người, có thể quan hệ cách xa như vậy, chắc hẳn có thể hưởng dụng một phen, tốt xấu là Quỷ Linh chi thể a. Hoè Mi nhưng không biết mình bị để mắt tới. Nàng lúc này liền muốn liên lạc thất sát điện người, không muốn bị người kéo tay cổ tay. Ai? Hoè Mi biến sắc, tại nhà mình địa bàn, còn có người có thể giấu giếm được bản thân phát giác cùng tông môn cảnh báo. Nhưng khi nàng quay đầu, lại phát hiện một đạo thân ảnh quen thuộc. Trúc An An. Nhìn thấy tiểu nha đầu này, Hoè Mi biến sắc, Nàng đương nhiên biết rõ Trúc An An giờ phút này chính cùng với Ninh Thái Thần, cái trước bây giờ tại nơi này há không mang ý nghĩa Ninh Thái Thần cũng ở đây. Quả nhiên, khi nàng ánh mắt nhìn lại liền nhìn thấy một đạo thư sinh ăn mặc nam tử trẻ tuổi chậm chậm tới gần. "Tha, hái, thần." Giờ khắc này, Hoè Mi phẫn nộ lên tiếng, nàng tuyệt đối không ngờ rằng Ninh Thái Thần cũng dám đường hoàng xuất hiện ở đây. Gia hỏa này thế nhưng là giết không ít Quỷ Linh Tông đệ tử a. Có thể thời khắc này Giang Minh một mặt lạnh nhạt, không có chút nào hãy nay ý tứ, chứ đừng nói là sám hối. "Ninh Thái Thần, ngươi chết đi cho ta." Hoè Mi lúc này liền muốn động thủ, lại bị một thân ảnh trực tiếp ngăn cản. "Nghĩ đối với ta nhà đại nhân động thủ, cũng được nhìn xem bản thân có bản lĩnh này hay không a." Ảnh sát cười lạnh một tiếng. Hắn nuốt vào Giang Minh luyện chế thần đan về sau, tu vi cảnh giới rất có tiến bộ, trực tiếp đạt tới Kim Đan trung kỳ. Lại phối hợp Hắc Thủy Huyền Xà khủng bố huyết mạch, lực chiến đấu của hắn đường thẳng tăng vọt, căn bản không phải loại này cô gái nhỏ có thể chống lại ở. Đối với lần này, Hoè Mi vậy ý thức được điểm này, không nhịn được có chút nhíu mày, liếc nhìn Ninh Thái Thần. "Họ Ninh, ngươi lần này đến đây cần làm chuyện gì?" Nàng gương mặt vẻ cảnh giác, không hề đứt đoạn lui lại. Ảnh sát liền cười nhìn, tại chính mình đường đường Kim Đan trung kỳ cảnh giới hóa hình đại yêu trước mặt muốn trốn đi. Quả thực làm cho cười. Giang Minh vậy không cấp thiết, nói chỉ là một câu, "Ta khuyên ngươi một câu, không muốn liên lạc Thất Sát Điện người đối phó hai vị kia lão nhân, không phải các ngươi sẽ nên đón ta vô cùng vô tận trả thù." Ha ha, quả thực chê cười. "Ta Quỷ Linh Tông dù không phải đầu tiên, nhưng cũng là lục đại phúc địa một trong, có vài vị nguyên anh đại năng tọa trấn, coi như ngươi Kim Đan cảnh giới lại có thể thế nào?" Nói là nói như vậy, Hoè Mi lại hoảng được một nhóm. Bởi vì Ninh Thái Thần lặng yên không một tiếng động đến, trong tông môn căn bản không có người có cảm ứng. Hay là nói, bọn hắn không dám có cảm ứng, không dám đối phó Ninh Thái Thần. Quy 2 chương 282, giao dịch. Chương 282, giao dịch. 2023-03-25 tác giả, Trưởng Không Tế Vũ. Chương 282, giao dịch. Hoè Mi nhíu chặt lông mày, sắc mặt vậy càng thêm u ám lên. "Ninh Thái Thần, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi nói đừng để ta liên lạc Thất Sát Điện đối phó hai vị kia lão nhân, chẳng lẽ ngươi cảm thấy mình có thể cùng ta Quỷ Linh Tông thiếu tông chủ chống lại? Nói thực cho ngươi, nhà ta thiếu tông chủ tuy là thế hệ tuổi trẻ, có thể nói đúng ra đã là họ Liêu những người kia tiền bối, tu vi của hắn sớm đã đạt tới Kim Đan sơ kỳ, dưới trướng Kim Đan hậu kỳ, Kim Đan viên mãn thậm chí là giả anh cảnh giới tu sĩ đều không phải số ít, càng là có mấy vị nguyên anh lão tổ vì đó chỗ dựa, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ngươi có thể cùng nhà ta thiếu tông chủ chống lại?" Thời khắc này Hoè Mi rõ ràng có chút ngoài mạnh trong yếu, Giang Minh tự nhiên nhìn ra điểm này, không nhịn được mỉm cười, nói: "Ngươi không dùng thăm dò lai lịch của ta, ta nói qua ta đến từ tại Hoa Quả Sơn, đúng rồi, trước ngươi gặp qua Trương Sơn chính là ta sư huynh." Hoè Mi khẽ giật mình. Quả nhiên, gia hỏa này cùng Trương Sơn là quen biết cũ, vẫn là đồng xuất một môn. Hoè Mi nghĩ tới đây, không nhịn được mở miệng: "Nếu như thế, ngươi định làm gì?" Nàng rất là tò mò nhìn đối phương. Giang Minh nhíu mày một lần, nói: "Ngươi không có ý định tiếp tục ra tay với ta rồi?" Hoè Mi cười khổ một tiếng, nói: "Ta cũng không muốn đối phó hai vị kia lão nhân già, nhưng này dù sao cũng là thiếu tông chủ ra lệnh cho ta Hoè Mi vô pháp vi phạm, cho nên ta vẫn là sẽ liên lạc Thất Sát Điện đối phó hai vị kia lão nhân, nhưng ta hy vọng ngươi có thể bảo toàn hai vị kia lão nhân tính mạng, đừng để bọn hắn bị thương tổn." Giang Minh nhìn thật sâu liếc mắt Hoè Mi. Kỳ thật từ lần trước Thánh Đạo Phong một chuyện bên trong đủ để nhìn ra, trước mắt Hoè Mi nhìn như ngang ngược cản rỡ không ai bị nổi, nhưng trên thực tế là người tốt. Bằng không thì cũng không có khả năng tại đương thời dưới tình huống đó đối với mình hảo luôn khuyên bảo. Thậm chí nhìn như là muốn bắt Trúc An An trở về, kỳ thực có rất lo lắng Trúc An An vận mệnh cùng tương lai. Đây là một cái người tốt. Đáng tiếc, thực lực quá nhỏ yếu, chú định vô pháp tự vệ, chỉ có thể sinh sống ở cường quyền áp bách phía dưới. Giang Minh nghĩ tới đây, lúc này mở miệng: "Kỳ thật chính ngươi tình huống cũng không tốt, nhà các ngươi vị kia thiếu tông chủ thế nhưng là nhìn chằm chằm vào ngươi, điểm này chắc hẳn chính ngươi không có ý thức được đi." Hoè Mi lập tức khẽ giật mình. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng Giang Minh sẽ nói ra lời này, nhưng là tin tưởng, bởi vì vị kia thiếu tông chủ có lẽ không phải là đồ háo sắc gì, lại là vì leo lên cảnh giới cao hơn có thể không từ thủ đoạn chủ. Loại người này sẽ không bỏ qua bản thân đúng là bình thường, bởi vì chính mình cũng coi là một cái có chút không sai lô đỉnh. Hô. Hoè Mi chậm rãi thở ra một hơi, phá lệ chăm chú hỏi: "Đã ngươi đều nói như vậy, nhất định là có cái gì giải quyết cái vấn đề này biện pháp tốt, không bằng nói lên nói chuyện, nhìn xem ta có hay không có biện pháp có thể thoát đi." "Ha ha, vậy ngươi nên như thế nào báo đáp ta?" Giang Minh cười hỏi. Hoè Mi lập tức không nói gì. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, trước mắt Giang Minh cư nhiên như thế nhạy bén, căn bản không phải một cái dễ dàng bị chữ sát choáng váng đầu óc người, phải biết vừa rồi ngôn ngữ của mình bên trong thế nhưng là tăng thêm không ít mị hoặc ý vị a. "Thôi." Hoè Mi hít sâu mấy khẩu khí, tại trái phải suy tư một phen về sau, cuối cùng vỗ đầu một cái, nói: "Ta biết rõ một nơi bí cảnh, trong đó có không ít thiên tài địa bảo, chắc hẳn ngươi sẽ có rất lớn hứng thú." "Thiên tài địa bảo?" Kỳ thật Giang Minh hứng thú không lớn, nhưng việc quan hệ bí cảnh, vậy hắn tự nhiên hứng thú. Nói một chút. Rất nhanh, Giang Minh liền từ Hoè Mi nơi biết được không ít có dùng tình báo, tỉ như cái này cái gọi là bí cảnh lai lịch vân vân. Không nghĩ tới, cái này cái gọi là bí cảnh thế mà là một vị sắp bước vào chuẩn thánh tầng thứ tồn tại thành lập. Giang Minh cảm khái một tiếng. Cái gọi là chuẩn thánh, chính là chỉ đời nào cũng có tư cách sáng tạo thánh địa nhưng còn chưa sáng tạo thánh địa người. Mà cái này bí cảnh chủ nhân là khoảng cách chuẩn thánh còn kém cách xa một bước. Nói ít đều phải là nửa bước hợp đạo cảnh giới tồn tại. Luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, anh biến, động hư, hợp đạo, cái này một vị nói ít phải là động hư viên mãn cực hạn, nửa chân đạp đến đủ hợp đạo phương diện tồn tại, nếu quả như thật có cái này bí cảnh tại, ngươi vì sao không đi vào thăm dò? Giang Minh gương mặt hiếu kỳ. Một vị động hư viên mãn đại cảnh giới tồn tại lưu lại bí cảnh, kia đổi lại là ai cũng biết động tâm, xem như một cái thiên đại bí mật chôn giấu tại tâm ngọn nguồn. Nhưng vì sao Huệ Mi sẽ nói đi ra? Chẳng lẽ ngươi muốn lợi dụng ta vì ngươi thăm dò cái này cái gọi là bí cảnh? Giang Minh mỉm cười mở miệng hỏi thăm đầy miệng, khiến Huệ Mi sắc mặt hơi đổi. Bị đoán trúng, nàng đúng là ôm quyết định này. Dù sao dựa vào bản thân tiến về cái kia bí cảnh, rất có thể sẽ không công mà lui. Nhưng nếu có thể dính vào trước mắt vị này, như vậy đối với toàn bộ bí cảnh tìm kiếm đều sẽ rất có ích lợi. Quá mức đại đa số chỗ tốt cho đối phương, mà còn dư lại cho dù là một chút phế liệu vậy đầy đủ bản thân được lợi cả đời. Dù sao Ninh Thái Thần cùng Trương Sơn đồng xuất một mạch, mà lại tu vi cảnh giới càng cường đại, là Hoa Quả Sơn phía kia thánh địa tu hành thiên kiêu, không đến mức vừa ý một chút phế liệu đi. Huệ Mi thầm nghĩ, lại không biết cái gọi là Hoa Quả Sơn bất quá là Giang Minh biên ra tới một chỗ, trên đời có lẽ có Hoa Quả Sơn cái này thánh địa tu hành, nhưng cùng Giang Minh nói tới tuyệt đối không phải một cái. Giang Minh tự nhiên nhìn ra người nữ nhân này sở hữu tâm tư, cũng không giận, gọn gàng dứt khoát nói, đã ngươi đều tính toán như vậy ta liền đáp ứng ngươi, tiếp xuống cũng là thời điểm lên đường, không phải sao? Hắn đối cái này động hư viên mãn đại năng lưu lại di tích rất là để ý. Phải biết, đạt tới hợp đạo kỳ, liền có thể xưng là chuẩn thánh, thánh nhân. Mà nguyên anh kỳ thì là chân nhân, chân quân. Hóa thần kỳ tu sĩ thì bị xưng là linh quân. Anh biến kỳ được xưng là đạo quân. Cấp bậc cao hơn động hư kỳ đại năng, tức thì bị xưng là thiên quân, khoảng cách chuẩn thánh, thánh nhân chỉ còn kém nửa bước, nhân vật như vậy lưu lại di tích bí cảnh tự nhiên không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Trong đó tất nhiên là có khác đầu tiên. Giang Minh người trong nhà biết rõ chuyện của nhà mình, hắn cũng không phải xuất thân từ cái gì thánh địa tu hành, cho nên các loại thiên tài địa bảo các loại phong phú tài nguyên, nhất là truyền thừa loại này đồ vật đối với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu. Bách kiếp thánh thể là căn bản, nhưng hắn còn cần đủ nhiều công kích cùng tự vệ thủ đoạn. Cái này động hư kỳ thiên quân cường nhân di tích bí cảnh, hắn Giang Minh nhất định phải đi tới một lần. Rất nhanh, hắn lưu lại ảnh sát phụ trách bảo hộ hai vị kia lao nhân, đồng thời tại phía sau màn bắt đầu bố cục. Hắn dự định để lưới nhiệm vụ thành công, cũng làm cho lưới nhiệm vụ thất bại. Ý của ngươi là nói, để hai vị lao nhân giả chết, làm cho tất cả mọi người bao quát thiếu tông chủ đều cảm thấy hai vị lao nhân chết thật rồi. Huệ Mi khẽ giật mình, nàng tuyệt đối không ngờ rằng Giang Minh sẽ đưa ra một cái như vậy biện pháp, còn tưởng rằng Giang Minh là dự định mang theo hai vị lao nhân chạy trốn đâu. Ha ha, chạy trốn là một biện pháp lại không phải tốt biện pháp, còn không bằng một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, để vị lao nhân kia chết triệt để một điểm. Quy 2 chương 283, diễn kịch. Chương 283, diễn kịch. 2023-03-26 tác giả, Trường Không Tế Vũ. Chương 283, diễn kịch. Thất Sát Điện Phương Diện rất nhanh lấy được tin tức, cũng ngay lập tức điều động sát thủ. Giết hai cái Quỷ Linh Tông trưởng lão, vốn cũng không phải là cái gì quá chuyện phiền phức. Huống chi, đây là Quỷ Linh Tông người trong nhà hạ đã ám sát nhiệm vụ, vậy càng là đơn giản sáng tỏ. Quan trọng nhất là, lần này ám sát nhiệm vụ ban thưởng thật sự là quá phong phú chút, nhường cho người căn bản vô pháp chống cự lại cái này dụ hoặc. Lý trưởng lão cùng Vương trưởng lão vậy đã sớm biết được tin tức này. Tiểu Hữu, ngươi xác định làm như vậy có thể giấu giếm được Thất Sát Điện cùng thiếu tông chủ? Thiếu tông chủ bên kia lại không luận, vẹn vẹn là Thất Sát Điện cái này một bên, bọn hắn thế nhưng là uy tín lâu năm ám sát thế lực, kinh nghiệm bực nào phong phú, căn bản không là bình thường thế lực có thể chống lại ở. Ngươi nếu là qua loa có sai lầm, chỉ sợ hai chúng ta lão già khổng chết chứa sự, sẽ tai họa đến ngươi và An An. Bọn hắn rất rõ ràng, vị này thả tiểu hữu là hiện nay bảo hộ Trúc An An người. Mặc dù không rõ ràng Trúc An An sẽ cùng Ninh Thái Thần loại này Hoa Quả Sơn, Vũ Quốc cảnh ngoại người có chỗ liên hệ, nhưng bọn hắn đều là đã có tuổi người, kinh nghiệm cỡ nào phong phú, ánh mắt cỡ nào độc ác, tự nhiên có thể nhìn ra Ninh Thái Thần là thật thiết thực ý muốn bảo hộ Trúc An An. Cho nên bọn hắn thà rằng bản thân chết, cũng không nguyện ý để Ninh Thái Thần chịu đến một điểm tổn thương, nếu không Trúc An An nên do ai tới bảo hộ. Ha ha, hai vị lão nhân gia, các ngươi cũng có thể yên tâm, ta cục đã sớm bố trí tốt, tuyệt đối sẽ không xuất hiện chút điểm chỗ sơ suất. Giang Minh mỉm cười nói, hắn cục này có thể nói là kín không kẽ hở, thận trọng từng bước, tự nhiên không là bình thường thế lực có thể so sánh được. Kể từ đó, hai vị lão nhân liền có thể giả chết, lừa dối qua tất cả người. Có thể Lý trưởng lão cùng Vương trưởng lão vẫn như cũ có chút lo lắng bất an, không vì cái gì khác, chủ yếu là cái này Thất Sát Điện tuy vô pháp cùng lưới cùng so sánh, nhưng cũng là uy tín lâu năm sát thủ thế lực. Loại này uy tín lâu năm tổ chức ám sát, há có thể là dễ dàng như vậy bị lừa dối đi qua. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không khỏi nhìn lẫn nhau, trong thời gian ngắn ở giữa cũng không biết nên nói cái gì. Cùng lúc đó, Trúc An An cũng là đi tới. Lý Gia Gia, Vương Ngãi Ngãi, đây là An An một điểm tâm ý, ông bà nội nhất định phải vui vẻ nhận. Nói, Trúc An An đưa ra tâm ý của mình, tức hai phần linh đan. Nhìn thấy linh đan này, Vương trưởng lão cùng Lý trưởng lão đều ngẩn ở đây tại chỗ, bất khả tư nghị nhìn xem Trúc An An. An An, ngươi cái này linh đan là nơi nào đến? Thứ này lại có thể là có thể kéo dài tuổi thọ đan dược, đối với chúng ta cái này tu vi đều có tác dụng cực lớn, giá trị cũng không bình thường a. Đúng vậy à, chân quý như vậy đan dược chúng ta có thể tuyệt đối không thể nhận lấy, dù sao hai chúng ta lão già khổng tư chất có hạn, ngày sau chắc chắn sẽ không có tiếp tục cơ hội đột phá, còn không bằng lưu cho những người khác. Lúc này, Giang Minh mở miệng, hai vị lão nhân gia, các ngươi không cần khách khí, đây là Lâm lão huynh dùng tính mạng đổi lấy trở về, mục đích đúng là muốn vì hai vị lão nhân gia kéo dài tuổi thọ, dù sao các ngươi đồng xuất một mạch, lại cùng chung chí hướng, tình nghĩa cực sâu, hắn cũng không muốn nhìn thấy các ngươi hai vị xảy ra chuyện. Huống chi, Lâm lão huynh còn hy vọng hai vị có thể chiếu cô An An mấy năm, cho nên điểm này đan dược căn bản tính không được cái gì. Nghe nói như thế, Lý trưởng lão cùng Vương trưởng lão không nhịn được trầm mặc một hồi lâu, lúc này mới lộ ra cười khổ. Lâm lão đầu tiên kia cũng thật là dụng tâm, đến chết trước đều không quên mất hai chúng ta lão gia hỏa. Đúng vậy à, hắn cái này một phần tình nghĩa chúng ta nhất định phải khắc trong tâm khảm, cho dù là cất giấu cũng là tốt. Lý trưởng lão cùng Vương trưởng lão thận trọng nâng lên đến, rất có một bộ thật muốn cất giấu tư thế, nhìn Giang Minh cũng là không nhịn được cười một tiếng. Đây là hắn luyện chế ra đến, chủ yếu là Trúc An An đối nhị lão tình cảm rất sâu, cho nên hy vọng nhị lão có thể sống lâu hơn một chút, chí ít chờ An An tuổi tác hơi lớn đối sinh ly tử biệt nhìn càng nhạt thời điểm, lại cân nhắc những chuyện khác. Mà dưới mắt, trọng yếu nhất thì là giả chết một chuyện. Cái này kịch nhất định phải diễn đúng chỗ, ta phải suy tính một chút, đến cùng nên như thế nào diễn tốt mới đúng. Giang Minh lâm vào trầm tư, hiển nhiên hắn đối lại trước kế hoạch vẫn là không hài lòng lắm, mà điều này cũng làm cho Lý trưởng lão, Vương trưởng lão vô hình ở giữa đối Giang Minh có cái thấu triệt hơn nhận biết. Cái này trẻ tuổi tiểu bối suy nghĩ chuyện có thể nói chu đáo đến cực điểm, bằng không thì cũng nói không nên lời loại những lời này, rõ ràng đã rất hoàn mỹ kế hoạch lại còn dự định tiếp tục nghĩ sâu tính kỹ. Thật tình không biết, Giang Minh là diễn kịch cho bọn hắn nhìn, bởi vì nhị lão một mực lo lắng cục này có thể hay không làm thành, Giang Minh như thế dụng tâm tự nhiên để nhị lão không tốt tiếp tục chất vấn. Cũng là lúc này, một đạo truyền âm vào bên tai. Bọn hắn đến rồi. Giang Minh hai mắt tỏa sáng. Sát thủ đến. Thất Sát Điện lần này phái tới sát thủ thực lực rất mạnh, đạt tới Kim Đan trung kỳ đỉnh phong, đối phó hai cái thọ nguyên gần Kim Đan trung kỳ có thể nói là tiện tay cử chỉ. Mà xuống một cái chớp mắt, một cổ cường đại lực lượng liền càn quét ra, làm người không khỏi mí mắt có chút rung động nhảy một cái. Hai cái lao bất tử, ra tới lãnh cái chết. Cái này sát thủ làm bộ hét lớn một tiếng, không biết còn tưởng rằng là nhị lão cựu gia tìm tới cửa. Sát thủ không thể nghi ngờ là ôm quyết định này, mặc dù Quỷ Linh Tông trên dưới đều sẽ biết rõ nhị lão chết cùng thiếu tông chủ thoát không ra quan hệ, nhưng sự thực là một mã sự tình, trên danh nghĩa lại thật tốt nghe một chút. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cổ cường đại lực lượng càn quét, liền oanh cửa sổ vỡ nát ra. Lý lão, Vương lão nhìn nhau một cái, ào ào đi ra khỏi phòng. Từ đâu tới trong vặt, cũng dám đến ta Quỷ Linh Tông tìm việc, quả nhiên là không sợ chết ta. Lý lão hừ lạnh một tiếng, lại là tại diễn kịch. Vương lão cũng là một bộ có chút chấn nộ bộ dáng, lạnh lùng nói, tiểu mao tặc, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn thối lui, không phải chờ ta Quỷ Linh Tông cao thủ đến đây, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể giết tay lại hừ lạnh một tiếng. Giết hai cái Kim Đan trung kỳ không dễ dàng, có thể giết hai cái Thọ Nguyên sắp tới, lực lượng khô khốc Kim Đan trung kỳ lại là dễ như trở bàn tay. Không cần nói nhảm, chết đi cho ta. Sát thủ rất thông minh, rõ ràng dù là đây là Quỷ Linh Tông nhà mình nội chiến, nhân gia sớm muộn cũng sẽ phái người đến đây tương trợ, dù sao đại nghĩa lên được đứng vững gót chân. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, một cổ cường đại lực lượng liền ầm vang mà tới, làm cả đại địa không khỏi run lên ba lần. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người không khỏi nín thở, bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng sự tình vậy mà lại phát triển đến một bước này. Cái này sát thủ quá khô giòn quyết đoán rồi. Đương nhiên, Vương lão, Lý lão cũng là giả ra e ngại dáng vẻ, đây hết thảy đều ở đây Giang Minh trong dự liệu. Giết. Nhị lão một bộ ngoài mạnh trong yếu bộ dáng, lập tức thẳng hướng sát thủ. Ha ha, lại còn dám chạy tới tìm chết, quả thực không biết sống chết. Chết đi cho ta. Sát thủ giơ tay lên, chính vào bên trong tráng niên thời kỳ cường thịnh Kim Đan trung kỳ tu vi khí tức, tại thời khắc này toàn bộ bạo phát ra, tạo thành quần quần hồng lôi làm người không khỏi tâm thần phát run lên đến. Quy 2 chương 284, bí cảnh đem mở. Chương 284, bí cảnh đem mở. 2023-03-26 tác giả, Trường Không Tế Vũ. Chương 284, bí cảnh đem mở. Không thể không nói một câu, Lý lão, Vương lão mặc dù tuổi già sức yếu, thọ nguyên sắp hết, nhưng bọn hắn diễn kịch thiên phú lại là không tầm thường, cứ như vậy một hồi liền làm sát thủ kia tin là thật. Muốn chết. Hai cái thọ mệnh sắp đi đến cuối cùng, chú định khó thoát đại nạn sắp tới mang tới sau khi chết quả lão bất tử, vậy mà cũng dám đối với bản tọa xuất thủ. Quả nhiên là chết cũng không biết chết thế nào. Sát thủ hừ lạnh một tiếng, giơ tay lên bên trong trường đao vung lên mà xuống. Phanh. Một đao này chưa thể giết chết nhị lão, nhưng là bị thương nặng nhị lão một ngụm máu tươi phun ra, thần sắc nháy mắt vẻ bại không ít. Tiếp xuống chính là đao thứ hai. Đây là đao thứ hai, làm người không rét mà run. Sát thủ căn bản không có ý định bỏ qua hai cái này lão bất tử, mà lại hắn trên miệng chửi rủa, khinh thị, trong tay động tác lại là tàn nhẫn đến cực điểm. Giang Minh đứng tại phương xa nhìn xem, một bên là Hoè Mi. Ngươi xác định có thể thành công? Đừng đến lúc đó hại chết nhị lão. Hoè Mi nhíu mày nói, hiện tại cái này sát thủ cơ hồ là toàn lực sát phạt, một khi xảy ra vấn đề gì ai cũng đảm đương không nổi cái này hậu quả. Đối với lần này, Giang Minh mỉm cười, nói, mặc dù ta không nghĩ tới cái này sát thủ sẽ thật sự đem hết toàn lực săn giết nhị lão, nhưng này loại tình huống ta vậy đoán trước qua, cho nên cho nhị lão phụ thêm một chút y phục. Một chút y phục liền có thể ngăn cản được đỉnh kia thịnh trạng thái giới Kim Đan trung kỳ cao thủ sát phạt thủ đoạn. Ngươi sợ không phải tại cùng ta nói đùa sao? Nhưng mà, sát phạt thủ đoạn lại tại giờ khắc này im bặt mà dừng. Bởi vì nhị lão cũng không chịu được nữa áp lực này, trực tiếp mất mạng ngay tại chỗ. Sát thủ tra xét một phen tình huống, xác định nhị lão đã chết sau liền vội vàng rời đi, hắn vốn định đốt cháy thi thể, nhưng cẩn thận tưởng tượng, cái này cần lưu cho chính Quỷ Linh Tông người xem xét tốt xác định tự mình hoàn thành nhiệm vụ, đừng đến lúc đó tìm cớ gì nói mình giở trò dối trá không cho nhiệm vụ ban thưởng rồi. Đến mức nhị lão rất nhanh bị lãng quên ở nơi này. Chính là lúc này, Giang Minh trong mắt trải qua một đạo tinh quang, không nói hai lời trực tiếp mang đi nhị lao thi thể, cũng lưu lại đầy đất cho tàn, đợi đến Quỷ Linh Tông cao thủ đến đây tra xét về sau, có chỉ là thi cốt xám. Chậc chậc, hai cái này lao bất tử vậy thật là xui xẻo, sống lớn tuổi như vậy cuối cùng lại rơi được kết quả như vậy, không thể không nói là một loại bi ai a. Ha ha, cần gì phải để ý, bọn hắn một mực cùng thiếu tông chủ đối nghịch, cái này nhất định là bọn họ kết cục cực kỳ bi thảm. Nói đến, chúng ta còn cần cho Thất Sát Điện thù lao sao? Đều đốt thành tro bụi, chúng ta tựa hồ có thể nhờ cậy nợ đi. Không thể không nói, tên sát thủ kia nghĩ rất toàn diện, nhưng hắn đánh giá thấp Thất Sát Điện quyền thế. Phải biết, Thất Sát Điện sau lưng thế nhưng là Mặc gia, Tiên Vũ Động Thiên trưởng giáo một mạch, cho dù là bây giờ Quỷ Linh Tông thiếu tông chủ cũng không dám chống lại, đương nhiên sẽ không nhờ cậy nợ. Đem thủ lao trả nợ, sau đó đối ngoại tuyên cáo việc này, liền nói hai người tẩu hỏa nhập ma thân tử đạo tiêu. Thiếu tông chủ đến đây xem xét, sau đó nói ra như thế một lời nói, vô hình ở giữa khiến Huệ Mi tâm thần run lên. Sự tình đã phát triển đến một bước này, nàng mới có thể càng thêm cảm thấy được vị này thiếu tông chủ lãnh huyết, hoàn toàn không phải người bình thường có thể đạt tới tình trạng. Bất quá, nàng vậy rõ ràng một cái đạo lý, đó chính là bây giờ tình huống càng thêm phát triển qua đi, có lẽ mình cũng hẳn là sớm chút rời đi Quỷ Linh Tông đi. Sau đó, Huệ Mi thỉnh cầu đi ra ngoài lịch luyện, tự nhiên là lấy được phê chuẩn, dù sao Huệ Mi chân thật lý do là ra ngoài tìm kiếm Trúc Căn An, cái này chính hợp vị kia thiếu tông chủ ý muốn. Đáng tiếc, hắn không biết là, Huệ Mi như thế vừa đi, không chỉ có không phải đi tìm Trúc Căn An, thậm chí ngay cả Huệ Mi bản thân đều sẽ không lại trở lại rồi. Sau đó, Giang Minh cùng Huệ Mi tại một cái khách sạn gặp mặt. Ngươi đều phải rời đi Quỷ Linh Tông, vì cái gì còn muốn tới tìm ta? Giang Minh một mặt không hiểu, nữ nhân này đến cùng đang suy nghĩ gì? Huệ Mi không có lập tức trả lời vấn đề, mà là hỏi trước một câu, nhị lao hiện tại thế nào? Yên tâm, nhị lao bây giờ tại Phàm Trần qua rất tốt, mà lại ta đã đem bọn hắn đưa đến Khương Quốc tình trạng, lấy bọn hắn tu vi hiện tại cùng tinh lực đầy đủ thành lập một phương không kém thế lực, vậy đủ bọn hắn tại sau cùng trong 5 tháng phát sáng nóng lên. Giang Minh bình tĩnh mở miệng. Nguyên bản nhị lao thọ nguyên chỉ còn lại không tới 10 năm, nhưng nuốt vào Giang Minh tặng cho đan dược về sau, kéo dài tuổi thọ, còn có thể lại sống cái 20-30 năm. Phải biết, nhị lao cũng không phải phàm nhân. Một viên đan dược để phàm nhân kéo dài tuổi thọ cái mười mấy năm 20 năm rất dễ dàng, nhưng muốn để kim đan kỳ tu sĩ kéo dài tuổi thọ lời nói độ khó kia cũng không phải mấy lần được ra, mà là hơn 100 lần. Nhưng đối với Giang Minh mà nói cái này đều không phải sự tình gì, hắn nhưng là trường sinh bất tử thể chất, nhưng phàm là một giọt máu cũng có thể làm cho người kéo dài tuổi thọ. Được. Huệ Mi đầu tiên là gật gật đầu, sau đó hít sâu một hơi, đặc biệt chăm chú nhìn Giang Minh, ngươi trước đó không phải dự định tiến về cái kia bí cảnh sao? Hiện tại có thể lên đường. Giang Minh nghe vậy không khỏi sửng sở. Ngươi nói cái gì? Trước ngươi không phải nói cái kia bí cảnh 30 năm mới mở ra một lần, lần gần đây nhất mới trôi qua 10 năm không đến, làm sao lại nhanh như vậy lại mở ra? Hắn lúc đầu đều dự định qua cái hơn 20 năm lại đi, hoặc là nói không đi, dù sao hơn 20 năm sau bản thân không chừng đều có thể đạt tới Nguyên Anh, hóa thần phương diện, nhất định sẽ tìm được khắc động hư thiên quân độc phủ, bí cảnh. Đến như cái gọi là ban thưởng lời nói, hắn tự nhiên là không quá để ý. Thế nhưng là, bởi vì có người cưỡng ép mở ra kia một nơi bí cảnh, mà lại cái này người nguyên nên là qua, là cổ hoa thánh địa vị kia. Theo Huệ Mi lời vừa ra khỏi miệng, Giang Minh không khỏi nhíu mày. Cổ Hoa Thánh địa vị kia, Cổ Xích Thánh tử. Giang Minh hít sâu một hơi, nói, người đứng bên cạnh hắn cho ăn bệ bụng bất quá là tu vi kim đan, vì sao có thể cưỡng ép mở ra động hư bí cảnh? Không rõ lắm, nhưng nhân gia tốt xấu là Cổ Hoa Thánh địa thánh tử, vẫn là đệ nhất thánh tử, bên người chiến lược nội tình làm sao có thể chỉ là kim đan kỳ tu vi? Khẳng định có Nguyên Anh đại năng hộ đạo. Lần này, Huệ Mi không nhịn được cổ quái nhìn một chút Giang Minh, cùng là thánh địa ra tới người, vì cái gì hai người các ngươi mặt mũi chênh lệch to lớn như thế? Giang Minh đối với lần này cũng không thèm để ý, hắn càng quan tâm chính là cái này Cổ Xích Thánh tử chân thật ý đồ. Gia hỏa này không có khả năng vô duyên vô cớ mở ra động hư bí cảnh, ở trong đó khẳng định có thiên đại vấn đề. Thú vị, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút vị này Cổ Xích Thánh tử đến cùng muốn làm cái gì. Nói, Giang Minh liền dẫn Huệ Mi hướng phía bản thân trước mắt nơi dừng chân chi địa mà đi, sau đó liền không ngừng bình tĩnh lại tâm thần, hắn dự định trong khoảng thời gian ngắn tiến một bước ổn định tu vi. 10 ngày sau xuất phát. Bây giờ Cổ Xích Thánh tử tại cưỡng ép mở ra động hư đại năng truyền thừa bí cảnh, tức Nguyên Linh bí cảnh. Tương truyền, cái này một vị là Nguyên Linh Tiên Tông một vị vô thượng cường giả, sau khi chết đã từng phong vân một lúc Nguyên Linh Tiên Tông cũng theo đó hủy diệt. Cái này có thể nói là không cách nào tưởng tượng sự kiện lớn. Quy 2 chương 285, thôi diễn huyền pháp. Chương 285, thôi diễn huyền pháp. 2023-03-26 tác giả, Trường Không Tế Vũ. Chương 285, thôi diễn huyền pháp. Trong vòng 10 ngày, Huệ Mi nhiều lần tìm tới Trúc Căn An hỏi thăm rất nhiều chuyện. Kỳ thật nàng rất muốn mang đi Trúc Căn An, dù sao Huệ Mi cũng không yên tâm cái này cái gọi là Ninh Thái thần nhân phẩm, sợ đối phương cùng Quỷ Linh Tông thiếu tông chủ cùng là cá mẹ một lửa. Có thể Trúc Căn An cũng không ở lắc đầu, còn không ngừng thuyết phục Huệ Mi không muốn nhiều như vậy tâm, bởi vì Ninh đại ca là một rất người có thể tin được. Ngươi cái này Ninh đại ca đến cùng đổ cho ngươi bên dưới bao nhiêu thuốc mê? Còn có trước Trương Sơn đại ca ngươi cũng vô cùng tín nhiệm. An An, ngươi vì cái gì tín nhiệm bọn họ những này xú nam nhân, chính là không chịu tin mặc ta a. Huệ Mi một mặt cười khổ, nàng tự nhiên phát rất ra, trước mắt tiểu nha đầu này đối Trương Sơn, Ninh Thái thần có chẳng hiểu ra sao cao độ tín nhiệm. Đây chính là nàng không cách nào tưởng tượng sự tình. Tự nhận biết qua không ít nam nhân, vậy trải qua thiếu tông chủ một chuyện nàng là vô luận như thế nào đều không thể tin được những này cái gọi là xú nam nhân. Bởi vì này chút xú nam nhân hoàn toàn là dựa vào nửa người dưới suy nghĩ, quan trọng nhất là Trúc An An thể chất quá đặc thù, Huệ Mi vẫn cảm thấy Ninh Thái thần, Trương Sơn có phải hay không đối Trúc An An có khác nhu đồ. Có thể Trúc An An lắc đầu. Huệ Mi tỉ tỉ, ngươi nhất định phải tin tưởng An An trực giác, ngài ngẫm lại, qua nhiều năm như vậy, An An trực giác lúc nào đi ra sai lầm? Huệ Mi khẽ giật mình, sau đó lâm vào trầm tư. Xác thực, Trúc An An trực giác rất là khủng bố. Trên cơ bản không có bất kỳ phán đoán gì sai lầm khả năng. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi hít sâu mấy khẩu khí, nói, vậy ngươi cảm thấy hai người bọn họ coi là thật đến từ Hoa Quả Sơn chi lưu thánh địa tu hành? Huệ Mi rất quan tâm điểm này. Trúc An An lại là nở nụ cười xinh đẹp, nói, Huệ Mi tỷ tỷ, An An là trực giác cường đại, cũng không phải thần minh, làm sao có thể cái gì cũng biết. Nhưng từ Trương Sơn đại ca, Ninh Thái thần đại ca thủ đoạn đến xem, hắn có truyền thừa, thủ đoạn đều vì bất phàm, tư chất, chiến lược cũng là tuyệt đỉnh, trừ thánh địa tu hành ai còn có thể vun trồng ra như thế thiên kiêu nhân kiệt. Huệ Mi khẽ giật mình, tỉ mỉ nghĩ lại đúng là một cái như vậy đạo lý. Phóng nhãn thiên hạ, tán tu bên trong nghĩ đản sinh ra một cái như vậy yêu nghiệt vậy đơn giản là quá khó khăn, dù sao đại đa số tư chất tu sĩ đều tiến vào các đại tông môn. Mà tán tu bên trong còn có tư chất, hoặc là chết yểu ở nửa đường, hoặc là trưởng thành nhưng thành tựu cũng rất có hạn, tỉ như vị kia vô danh, rõ ràng có phi phàm thiên tư, lại khăng khăng không tiến vào tông môn, động tiên tu hành, nếu không rất có thể là một gần với lớn lao trưởng giáo kinh khủng tồn tại. Mà tầm thường tông môn, phúc địa khẳng định bồi dưỡng không ra loại nhân vật này, thậm chí tam đại động thiên cũng không có cái này nội tình. Như vậy chỉ còn lại vũ quốc bên ngoài những cái kia thánh địa tu hành, cổ lão đại giáo mới có như vậy nội tình. Xem ra ta vẫn là sức tưởng tượng quá nông cạn chút, những thánh địa này, cổ giáo bên trong đản sinh ra thiên tài, tiêu tử, tuyệt đối không phải chúng ta vũ quốc cảnh nội tu tiên giới có thể tưởng tượng. Hoè Mi nhìn thật sâu liếc mắt Giang Minh vị trí, không nhịn được một trận trầm mặc. Lại không phát giác được Trúc An An trong mắt trải qua một đạo giảo hoạt chi sắc. Nàng sớm có phát giác, vô luận là Ninh Thái Thần hay là ban đầu nhận biết Trương Sơn, khả năng đều là vị kia đại ca ca hai cái hư giả thân phận. Trúc An An cũng không thèm để ý vị kia đại ca ca vì cái gì làm như thế, cùng với hắn thân phận chân thật rốt cuộc là cái gì, nàng chỉ biết đến vị kia đại ca ca là thật tình thực lòng muốn bảo vệ mình, chỉ thế thôi. Bất quá, đại ca ca bây giờ còn tại không ngừng tấn thăng, đột phá, mục đích là muốn tiến về động hư thiên quân truyền thừa bí cảnh tìm tòi hư thực, về sau hắn lại sẽ là tính toán gì đâu? Vì tang lịch thiên cải mệnh sao? Trúc An An không nhịn được cầm thật chặt nắm tay nhỏ. Nàng rất rõ ràng, vì chính mình lịch thiên cải mệnh không thể nghi ngờ là một cái chuyện rất nguy hiểm. Ta tuyệt đối không thể để cho đại ca ca xuất hiện bất kỳ vấn đề cùng tổn thương, cho nên ta cũng cần không ngừng mạnh lên, cường đại đến có thể bảo hộ, trợ giúp cho đại ca ca tình trạng. Giờ khắc này, Trúc An An nội tâm kiên định không thay đổi. Ai cũng không biết, tại tương lai không lâu, giữa thiên địa đem xuất hiện một vị tuyệt thế nữ đế. Mà cái này khiến vũ quốc thậm chí là ngoại cảnh tu tiên giới vì đó run rẩy tuyệt thế nữ đế, giờ phút này ngay tại một cái còn chưa triệt để nổi danh tán tu bên người âm thầm thể. Giang Minh đối với lần này hoàn toàn không biết gì, hắn giờ phút này đã sơ bộ hoàn thành đối tiên đạo kim đan sơ kỳ, mới vào võ đạo tiên thiên hai đại cảnh giới vững chắc công tác. Xem ra tu vi của ta còn có thể tiếp tục đi lên tăng vọt một phen. Giang Minh rõ ràng cảm thấy được, từ khi đem bách kiếp thánh thể tăng lên tới tầng thứ 2 về sau, bất kể là tiên đạo tu luyện vẫn là võ đạo tu hành đều có thể nói là rất có ích lợi. Nếu như thời gian dài tu luyện lời nói, mình thực lực rất có thể tiếp tục đột phá, trực tiếp đạt tới kim đan trung kỳ, tiên thiên trung cảnh. Đáng tiếc, dục tốc bất đạt, ta nhất định phải tích lũy đầy đủ thâm hậu nội tình chờ đợi mỏng tích dậy phát thời cơ. Giang Minh trong lòng suy nghĩ một lát, sau đó bắt đầu rồi công tác kế tiếp, bắt đầu nghiên cứu thuật pháp. Nói đúng ra là huyền pháp. Thuật pháp trên căn bản là luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ mới dùng thủ đoạn. Mà một chút tu vi cao thâm trúc cơ tu sĩ, chỉ cần xuất thân hơi tốt một chút, tỉ như đến từ động thiên phúc địa, cường đại tông môn, bao nhiêu sẽ tiếp xúc đến thuật pháp phía trên, kia huyền diệu thần pháp, tức huyền pháp. Huyền pháp là so thuật pháp cấp bậc cao hơn thủ đoạn, gần với thần thuật. Ta hiện nay cần đem những này thuật pháp tiến một bước thôi diễn, từ đó đạt tới huyền pháp cảnh giới. Giờ khắc này, Giang Minh bắt đầu hai mắt nhắm lại, tiến vào toàn thân toàn ý trong tu luyện. Bất quá trong khoảnh khắc, hắn liền chậm rãi đạt tới người bình thường cả một đời không cách nào tưởng tượng cảnh giới. Đây là huyền diệu pháp cảnh. Rất nhiều người cả một đời đều không thể đạt tới cảnh giới này, tu luyện bất quá là cấp bậc cao hơn tu sĩ truyền thừa xuống huyền pháp, mà đại đa số có thể đạt tới cấp độ này, trên cơ bản đều là nguyên anh, hóa thần tu vi, đã tiếp xúc qua một chút thần thuật thủ đoạn, cho nên mới có thể thôi diễn ra các loại huyền pháp. Nhưng chưa hề tiếp xúc qua thần thuật Giang Minh, có thể ở kim đan sơ kỳ liền bước vào loại này huyền diệu khó hiểu cảnh giới, đủ để chứng minh hắn chỗ lợi hại. Cha cha, Giang Minh cũng nhịn không được âm thầm tán thưởng bản thân thiên phú dị bẩm, nội tính yêu nghiệt. Đạo thứ nhất huyền pháp thôi diễn cơ sở là hỏa hệ thuật pháp, hỏa cầu thuật. Giang Minh sử dụng hỏa cầu thuật tương đối dài một đoạn thời gian, ở trên đây tích lũy nội tình vậy đầy đủ thâm hậu. Bất quá vẻn vẹn là thuật pháp, hỏa cầu thuật lời nói còn xa xa không đủ, đây chính là trụ cột nhất thuật pháp, ta cần trước thôi diễn ra càng cao cấp bậc thuật pháp mới có thể. Giang Minh lâm vào hồi lâu trầm tư, hắn dự định đem hỏa cầu thuật thôi diễn đến đệ nhị giai. Vì cái gì hắn không trực tiếp lấy một chút cao cấp hơn khác thuật pháp làm cơ sở? Đó là bởi vì Giang Minh ở nơi này chút thuật pháp bên trên lĩnh ngộ ra đến ý cảnh, tích lũy nội tình còn xa xa không đầy đủ. Hiện tại nhất định phải dốc hết toàn lực, lấy cơ sở thuật pháp làm căn bản vị trí, từ đó không ngừng lĩnh hội, hiểu rõ, nhường cho mình để ý cảnh phía trên có khả năng đạt tới trình độ không cách nào tưởng tượng, cứ như vậy bản thân nội tình mới đủ lấy thôi diễn ra cường đại huyền pháp thủ đoạn. Quy 2 chương 286, liệt diễm huyền đồ. Chương 286, liệt diễm huyền đồ. 2023-03-27 tác giả, Trưởng Không Tế Vũ. Chương 286, liệt diễm huyền đồ. Giang Minh từ trước đến nay là một nói làm liền làm chủ. Khi xác định loại kém nhất đạo muốn lĩnh hội thuật pháp về sau, cả thể xác và tinh thần hắn vùi đầu vào đối hỏa cầu thuật lĩnh ngộ quá trình bên trong. Sau 3 ngày, cái này Ninh Thái Thần đến cùng đang làm cái gì? Vì sao bên kia động một chút lại truyền đến tiếng nổ? Thời khắc này Hoè Mi không ngừng ngạc nhiên, bởi vì Giang Minh vị trí một mực tại làm ầm ĩ, các loại tiếng nổ không dứt bên hai. Lúc này, không dấu vết đi tới, lạnh nhạt tự nhiên nói, bởi vì nhà ta đại nhân ngay tại lĩnh hội thuật pháp chân lý, thôi diễn cường đại hơn huyền pháp thủ đoạn. Cái gì? Ngươi sợ không phải tại cùng ta nói đùa, chỉ là một cái kim đan sơ kỳ vậy vọng tưởng thôi diễn ra huyền pháp? Chỉ sợ hắn nội tình tích lũy đều không đủ. Hoè Mi một mặt không tin, cảm thấy không dấu vết là ở nói đùa. Đối với lần này, không dấu vết chỉ là cười cười, nói, côn trùng mùa hạ không biết tuyết mùa đông, ngươi căn bản cũng không rõ ràng đại nhân nhà ta tư chất là bực nào yêu nghiệt liền dám lần sau khẳng định. Cũng đúng, các ngươi những này phàm phu tục tử, hạng người bình thường há có thể biết được đại nhân nhà ta thủ đoạn thông thiên. Hoè Mi hoàn toàn không còn gì để nói. Đầu tiên là Trúc An An, hiện tại lại đến phiên cái này không dấu vết, đều là đối kiên Ninh Thái Thần tôn sùng, cũng đều là chút mù quáng tôn sùng. Cái này sợ không phải bị kiên Ninh Thái Thần tẩy não đi. Ta trời, đây là cái gì khí tức? Không giống với thuật pháp, nhưng cũng không có chân chính huyền pháp như vậy ngưng thực, đây là ở vào khoảng giữa thuật pháp cùng huyền pháp ở giữa đặc thù cảnh giới. Hoè Mi sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Phương xa, phảng phất đến từ thời kỳ thượng cổ, một vị nào đó đại hiền ngồi thiền chi địa. Loại kia huyền diệu khó hiểu ý cảnh tràn ngập ra, làm người không khỏi từng đợt động dung. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Giờ khắc này, tất cả mọi người không khỏi một trận yên lặng, bọn hắn căn bản không rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Cũng là giờ khắc này bắt đầu, Hoè Mi bỗng nhiên ý thức được, nàng đối cái này Linh Thái Thần nhận biết vẫn là quá mức nông cạn chút, gia hỏa này nói không chừng thật có cái gì không phải tầm thường cường đại tiềm lực cùng thủ đoạn. Giang Minh đối với lần này hoàn toàn không biết gì, hắn cũng không cần cái gì tiểu mê muội, ở tại xem ra trọng yếu nhất chính là thực lực. Thủ đoạn cũng là thực lực một bộ phận. Hỏa cầu thuật thôi diễn đến đệ nhị giai sau vì lớn hỏa cầu thuật, đệ tam giai vì lớn liệt diễm thuật, mà bây giờ từng bước hướng phía cấp bậc cao hơn đẩy tới, thăng hoa, trong đó hỏa chi nhất đạo chân lý là càng thêm nồng đậm. Nếu là có thể thành, chính là chân chính hỏa hành huyền pháp. Giờ khắc này, Giang Minh trong mắt nổi lên trận trận tinh mang, chợt hét lớn một tiếng mà ra. Ngưng, luyện, hóa, thành. Cuối cùng, Giang Minh thành công ngưng luyện ra một đạo hỏa cầu thật lớn, cũng coi đây là cơ sở ngưng kết ra càng thêm dồi dào, làm lòng người thần run rẩy mạnh đại huyền pháp. Liệt diễm huyền đồ. Đây là Giang Minh chính miệng mệnh danh. Có hỏa hành chân đế cường đại thủ đoạn, cũng ở đây một khắc đổ xuống mà ra. Toàn trường tất cả mọi người không khỏi một trận yên lặng, bọn hắn ẩn ẩn ý thức được, vị này yêu nghiệt Linh Thái Thần quả nhiên là thành công. Gia hỏa này thế mà thật sự tự hành thôi diễn ra huyền pháp, hơn nữa còn là tự mang thuộc tính huyền pháp, cái này không khỏi thật bất khả tư nghị chút. Không ít người tự lẩm bẩm, phản phất cảm nhận được lớn lao sợ hãi. Có như thế yêu nghiệt nhân vật đặt ở trên đỉnh đầu, thật khiến cho người ta ngạt thở. Nhưng này căn bản tính không được cái gì, bởi vì Giang Minh giờ phút này còn đánh tính đem cái này liệt diễm huyền đồ tiến một bước đẩy tới, diễn hóa, từ đó đạt tới cao hơn phương diện. Chỉ có như vậy mới xem như hoàn toàn ổn định lại. Bằng không, một khi vô pháp đem huyền pháp ổn định lại, trong quá trình chiến đấu muốn sử dụng ra tới đều có chút khó càng thêm khó. Liệt diễm huyền đồ, hỏa hành huyền pháp, trong đó vì đó hỏa hành chân lý làm cơ sở tạo dựng mà thành, nhưng cho ăn bệ bụng chỉ là lấy hỏa hành chân lý làm căn bản lực lượng, tại cái khác trên phương diện so sánh thiếu thốn, bởi vì chỉ là phàm hỏa. Giang Minh đại não điên cuồng vận chuyển, hắn đang tự hỏi có phải là thời điểm nên đi tìm kiếm một chút thiên địa linh hỏa, từ đó nhường cho mình liệt diễm huyền đồ nâng cao một bước. Nghĩ tới đây, hắn lập tức đi ra ngoài tìm tới Hoè Mi. Vị tiêu động hư thiên quân truyền thừa bí cảnh bên trong, phải chăng có cái gì thiên địa linh hỏa? Giang Minh lời ít mà ý nhiều, thẳng vào chủ đề. Hoè Mi cũng bị hỏi có chút choáng váng, nửa ngày sau mới chậm rãi lên tiếng nói, ta không biết có hay không thiên địa linh hỏa, nhưng ta biết rõ chính là, vị kia từng được xưng là Viêm Ma Thiên Quân, trên thân đeo một chút cường đại ma viêm, tà hỏa. Nghe vậy, Giang Minh không nhịn được hai mắt tỏa sáng, nhìn Hoè Mi lập tức ra tiếng, Linh Thái Thần, ngươi tỉnh táo một chút, cái này ma viêm mặc dù không tệ, có thể quá mức hung hiểm, ngươi muốn thuần phục cái này ma viêm lời nói nguy hiểm hệ số quá cao, quan trọng nhất là Viêm Ma Thiên Quân bản mệnh lực lượng, muốn thu hoạch được độ khó khẳng định cực cao, nói không chừng còn muốn xâm nhập trong đó. Ngươi bây giờ đi quả thực là tìm chết, còn không bằng mặt khác nghĩ biện pháp tìm kiếm chút thiên địa linh hỏa. Lại không muốn, lời đầu của nàng trực tiếp bị đánh gãy. Ta nhớ được ngươi trước đây nói qua, cái này Viêm Ma Thiên Quân chuyển thừa bí cảnh là có hạn chế, nguyên anh phía dưới mới có tư cách tiến vào, đúng không? Hoè Mi hít sâu một hơi, sau đó gật gật đầu nói, không sai. Nàng tính triệt để chỉnh rõ ràng, cùng Ninh Thái Thần nói lại nhiều đều không giải quyết được vấn đề, gia hỏa này một khi nhận định sự tình kia là 100 con trâu đều không thể kéo trở về. Giang Minh vỗ tay một cái, có chút vui sướng nói, vậy là tốt rồi. Kỳ thật hắn cũng cảm thấy kỳ quái. Động hư cùng Kim Đan ở giữa chênh lệch cũng không phải một điểm nửa điểm. Thì như Nguyên Anh, Hóa Thần, anh biến ba đại cảnh giới. Theo Giang Minh, ngươi nếu là nói cấm chế vì Hóa Thần phía dưới lời nói ngược lại tính không được cái gì. Có thể đạt tới Nguyên Anh liền vô pháp tiến vào, cái này hạn chế không khỏi định quá thấp chút đi. Thôi. Giang Minh lắc đầu vậy không ở chỗ này sự trải qua nhiều xoắn xuýt. Hắn chậm chậm xoay người, ánh mắt rơi vào cách đó không xa một đoàn người trên thân. Những người kia là? Hắn đã sớm phát giác được những người kia đến cùng tồn tại, trước đó không có hỏi thăm là bởi vì có chuyện trọng yếu hơn. Nhưng bây giờ xem xét, những người này rõ ràng không phải là cái gì loại lương thiện. Còn phải hỏi là ai chăng? Trước ngươi bản thân làm ra cái gì yêu thiêu thân bản thân không biết sao? Hoè Mi gương mặt im lặng. Lần này, Giang Minh xem như triệt để hiểu được, hóa ra những này là Triệu Lý Nhị Thị người, đây là tới gây sự với mình à? Triệu Lý Nhị Thị người rõ ràng không có phát giác được Giang Minh đám người tồn tại, bởi vì Giang Minh thiết hạ không ít thủ đoạn trực tiếp che giấu tất cả mọi người khí tức. Bọn hắn sở dĩ dừng lại ở đây, chính là cảm thấy được trước đây vùng này có trận trận huyền diệu khí tức ba động, còn tưởng rằng là bảo vật gì, kết quả tìm kiếm như thế nhiều thiên đô không thu được gì. Mãi mãi, chúng ta đều dừng lại ở đây nhiều ngày như vậy, nếu như bị cấp trên người biết không nỡ mang chết. Phải biết chúng ta là đi ra ngoài tìm Linh Thái Thần cái kia tiểu tặc, hiện tại một mực không có thể tìm kiếm được, đây quả thực là tại làm trò cười. Cũng không phải, chúng ta được từ bỏ tầm bảo, không phải về đến gia tộc tất nhiên sẽ bị nghiêm trị không tha. Quy 2 chương 287, Cuồng vọng Giang Minh. Chương 287, Cuồng vọng Giang Minh. 2023-03-28 tác giả, Trường Không Tế Vũ. Chương 287, Cuồng vọng Giang Minh. Có không ít tu sĩ dự định từ bỏ tầm bảo, tiếp tục tìm kiếm Linh Thái Thần hạ lạc. Dù sao tìm kiếm được cũng bắt lấy Linh Thái Thần, bọn hắn cũng có thể thu hoạch được một bút có giá trị không nhỏ ban thưởng. Nhưng cũng có người giữ vững ngược lại ý kiến. Ta cảm thấy vẫn là tiếp tục tầm bảo, dù sao tìm tới Linh Thái Thần cũng được cùng dẫn đầu mấy vị kia chia sẻ ban thưởng, còn không bằng tiếp tục tầm bảo bây giờ tới. Cũng không phải, nếu như có thể tìm được bảo vật, ta thực lực chắc chắn nâng cao một bước, quay đầu đi Khương Quốc, Ninh Quốc đều có thể có một chỗ cắm rủi, làm gì ở đây ăn Triệu Lý Nhị thức quất đủ. Đi. đi, đi. Các ngươi nếu là muốn đi liền trực tiếp đi, đừng chậm trễ chúng ta tiếp tục tầm bảo. Trong lúc nhất thời, cái này vốn có trên trăm hào trúc cơ viên mãn, kim đan cảnh giới cấp độ tu sĩ đoàn đội, giờ phút này đã là nhao nhao mở nồi, khiến không ít người đều có một loại không cách nào tưởng tượng ảo giác, dè chà vu. Đây là còn không có tìm tới ta, hoặc là nói còn không có tìm tới bảo vật, nhà mình liền bắt đầu nội chiến rồi. Giang Minh khỏe miệng phát họa ra một đạo đường cong, cái này Triệu Lý hai nhà cũng bất quá như thế, bồi dưỡng ra được cái gọi là tinh anh cũng liền chuyện như thế. Ngươi dự định xuất thủ giáo huấn bọn hắn sao? Hoè Mi mở miệng hỏi thăm một câu, khiến Giang Minh cười khúc khích. Ngươi ở đây nói đùa cái gì? Ta tại sao phải ra tay với bọn họ? Một đám hạng giá áo túi cơm thôi, giết bọn hắn sẽ chỉ kéo thấp ta đẳng cấp. Giang Minh mới lười nhắc cùng những người này quá nhiều lại nhải, gọn gàng dứt khoát để Hoè Mi dẫn đường, hắn dự định trực tiếp tiến về Viêm Ma bí cảnh tìm hiểu ngọn ngành. Cùng lúc đó, Thánh tử, động phủ này đã mở ra, ngài nhìn chúng ta bây giờ nên làm gì? Có người mở miệng hỏi thăm, rõ ràng là Cổ Hoa Thánh Địa một vị kim đan kỳ cường giả, bản thân cũng là một vị thiên kiêu nhân vật, đáng tiếc cùng thánh tử cấp bậc còn kém không ít khoảng cách. Mà đổi thành bên ngoài một vị thì là một cái đạt tới giả anh cảnh giới đại tu sĩ, cho dù là Cổ Xích Thánh tử đối lại đều có chút khách khí, không vì cái gì khác, chỉ vì cái này một vị là thế hệ này Cổ Hoa Thánh chủ người, Cổ Hoa Thánh chủ lúc còn trẻ tùy tùng. Tha sư thúc, ngài nhìn chúng ta là hiện tại liền đi vào, vẫn là các cái khác thế lực người đến, để bọn hắn đi đầu dò đường. Cổ Xích Thánh tử mở miệng hỏi thăm, nhưng hắn nhìn về phía bí cảnh cửa vào ánh mắt lộ ra như vậy tham lam. Hắn vốn là làm cho này một lần Viêm Ma bí cảnh tới, không phải vẹn vẹn là một thánh đạo phong chi tranh lời nói, đến mấy cái khác thánh tử liền vậy là đủ rồi, cần gì phải bản thân vị này thuận vị thứ nhất thánh tử tự mình đến. Phải biết, đây chính là một vị thâm niên thiên quân truyền thừa bí cảnh. Lại hướng lên một bước, chính là chuẩn thánh thậm chí là thánh nhân cấp bậc, là chân chính hợp đạo cảnh tuyệt thế đại năng. Tại Cổ Hoa Thánh địa bên trong, động hư thiên quân thế nhưng là lão tổ tông cấp bậc, ngay cả đương thời thánh chủ cũng không có thể đạt tới cấp độ này, Cổ Xích thánh tử tự nhiên tâm động không thôi. Nhiều võ thánh nghe vậy, sắc mặt vẫn như cũ không thay đổi. Đi vào là khẳng định phải đi vào. Nhưng trong đầu rốt cuộc là tình huống như thế nào chúng ta vậy không rõ ràng, dù sao một vị động hư thiên quân truyền thừa bí cảnh khẳng định không phải tầm thường, không bằng chờ một chút người của thế lực khác đến lúc đó chúng ta lại đi vào. Nhưng có chúng ta Cổ Hoa Thánh địa tại, thế lực khác sợ là sẽ không dễ dàng đến a. Mà lại coi như bọn hắn dám đến, cũng sẽ không trực tiếp lộ mặt, dù sao không có người sẽ là đồ đần. Cổ Xích Thánh tử rất lo lắng điểm này, sợ không có người vì bọn họ dò đường. Có thể nhiều võ thanh cũng không chấp nhận cười cười, tiện tay liền bắt được mấy cái kim đan sơ kỳ tu sĩ, cùng với trên trăm tên trúc cơ tầng thứ tu giả. Cái này không thì có dò đường cục đá sao? Những này bị bắt tới người vô cùng ngạc nhiên, bọn hắn vốn giấu ở bí mật quan sát tình huống, lại không muốn trực tiếp bị bắt ra tới, còn bị xem như dò đường cục đá. Cái này, chư vị, ta là Ngũ Nhạc Sơn Tông trưởng lão, cùng Cổ Hoa Thánh địa rất có quan hệ, mong rằng các vị có thể thả tiểu nhân một con đường sống. Một vị kim đan trung kỳ cường giả mở miệng, hắn không dám ngỗ nghịch, bởi vì người trước mắt đều là đến từ cổ xưa thánh địa tu hành, nhất là trước mắt cái này một vị, càng là nửa chân đạp đến vào nguyên anh cảnh giới, một thân thực lực đặc biệt khủng bố cường đại, căn bản không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Có thể nhiều võ thanh quát lạnh một tiếng. Tiếp theo một cái chớp mắt, vị này đến từ Ngũ Nhạc Sơn tông trưởng lao trực tiếp bạo thể mà chết, nhìn vô số người từng đợt nhìn thấy mà giật mình. Vị này quả nhiên là thật là tàn nhẫn thủ đoạn. Một vị kim đan trung kỳ cường giả, quả nhiên là nói giết liền giết. Quan trọng nhất là, cái này một vị cũng không phải bình thường người, hắn đến từ Ngũ Nhạc Sơn tông. Ngũ Nhạc Sơn tông dù không phải động thiên phúc địa, nhưng cũng là gần với động thiên phúc địa, cùng thần nhãn giáo một cái cấp bậc thế lực lớn, trong đó thân phận trưởng lão tự nhiên phi phàm, địa vị phá lệ hiển hách. Nhưng bây giờ, lại là nói bị giết liền bị giết, vị kia đến từ thánh địa giả anh đại năng càng là mí mắt đều không chớp một lần. Các ngươi còn ai có dị nghị? Nhiều võ thanh lạnh lùng nhìn sang, một đoàn người lập tức rụt cổ lại không dám lên tiếng một lần, sợ kế tiếp chết chính là mình. Bọn hắn cũng không dám tiếp tục phản kháng, lúc này dựa theo vị này chỉ thị bắt đầu tiến vào Viêm Ma bí cảnh. Thật là tàn nhẫn thủ đoạn. Giang Minh cũng ở đây phương xa nhìn xem, có chút kinh hãi. Cái này giả anh tu sĩ, tuyệt không phải hạ người tầm thường. Kia là tự nhiên, hắn nhưng là nhiều võ thanh, danh xưng Nhiêu Ma Vương, trên tay nhiễm mạng người vô số kể, quan trọng nhất là hắn nếu không phải sớm mấy năm vì vị kia Cổ Hoa Thánh chủ chinh chiến tứ phương, dẫn đến trên thân lưu lại không cách nào khép lại đạo tổn thương, chỉ sợ sớm đã bước vào nguyên anh cảnh giới có hy vọng xung kích hóa thần cấp độ. Có thể nói, Cổ Hoa Thánh chủ một đời kia thánh tử bên trong, nhiều võ thanh dù không có thánh tử chi danh, chỉ là Cổ Hoa Thánh chủ dưới trướng chiến tướng, nhưng luận tư chất cùng chiến lược, đó cũng là thánh tử cấp bậc. Hoè Mi chầm chậm mở miệng, thuận tiện nhìn lướt qua Giang Minh, tựa hồ muốn từ sau người trên thân nhìn ra chút tâm tình chợt trợn. Nhưng mà, vượt quá Hoè Mi dự kiến chính là, Giang Minh căn bản không có chút nào cảm xúc ba động, ngược lại khóe miệng không ngừng giơ lên. Nếu là như vậy ngược lại là thú vị, xem ra trưởng thành thánh tử sát thực phi phàm, cũng không có trưởng thành lên có thể nói là cách biệt một trời a. Giang Minh lời nói dẫn tới Hoè Mi hoàn toàn không còn gì để nói. Nàng tự nhiên tin tưởng, Giang Minh nói tới không có trưởng thành lên thánh tử là ai? Cổ Xích thánh tử. Cái này Giang Minh cũng dám coi thường như vậy Cổ Xích thánh tử. Dù là cái sau chiến lược không bằng hắn, tư chất cũng không kịp hắn, cũng không đến nỗi coi thường như vậy a. Dù sao Cổ Xích thánh tử thân phận, địa vị bày ở kia, tuyệt không phải là bình thường thiên kiêu có thể ngỗ nghịch. Trừ phi cái này Giang Minh địa vị cực lớn. Hoè Mi trong lòng âm thầm nghĩ như thế, lại không muốn rất nhanh liền bị Giang Minh một câu cho nghẹn lại rồi. Chờ ta ngày sau thành lập được Lan Nhược Dạy, vậy nhất định phải thu dưỡng một chút tuyệt thế thiên tài làm việc cho ta, nhưng tuyệt đối không được đám rác rưởi này, ngay cả cái nguyên anh kỳ đều không đạt được. Còn cái gì đạo tổ thương, quả thực là tự cấp bản thân nhỏ yếu tìm kiếm lý do, nhất định là trời sinh kẻ yếu. Giang Minh một mặt khinh thường, sau đó đứng dậy, vỗ vỗ trên thân bụi bặm. Được rồi, tiếp xuống giờ đến phiên chúng ta tiến vào bí cảnh tìm kiếm ma viêm. Quy 2 chương 288, thanh kỳ não mạch kín. Chương 288, thanh kỳ não mạch kín. 2023-03-28 tác giả, Trường Không Tế Vũ. Chương 288, thanh kỳ não mạch kín. Giang Minh lần này đến đây, chính là vì tại viêm ma bí cảnh bên trong tìm kiếm được phù hợp ngọn lửa của chính mình, một đạo cường đại mà kinh khủng ma viêm. Nhưng rất hiển nhiên, lần này đến các phương cường giả số lượng cùng chất lượng đều hơn xa trước đây tại Hắc Thạch bí cảnh gặp một nhóm kia. Cất bước đều phải là trúc cơ trung hậu kỳ tu vi. Thậm chí còn có nhiều võ thanh như thế một tôn cường đại giả anh cảnh giới đại tu người, một thân chiến lực kinh khủng hơn cường đại, căn bản không phải người bình thường có thể đoán trước đến. Ninh Thái Thần, ta kiến nghị chúng ta vẫn là đợi thêm một đoạn thời gian, cũng không cần mưu đồ cái gì ma viêm, kia là đem chúng ta đưa thân vào trong tuyệt cảnh. Hoè Mi mở miệng nói ra. Không có cách nào, cường địch quá nhiều, dù là Ninh Thái Thần thiên tư chắc tuyệt, có thể đối bên trên nhiều như vậy địch nhân, nhất là còn có cái kia đến từ thánh địa đời trước cấp độ thánh tử tư chất nhiều võ thanh, nếu như khăng khăng thăm dò trong đó nói vậy đơn giản là tự tìm đường chết. Có thể Giang Minh cũng không chấp nhận cười cười, nói, ngươi chẳng lẽ không biết cái gì gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm sao? Nếu như chúng ta như vậy dừng bước, vậy còn như thế nào mưu đoạt càng lớn cơ duyên? Như thế nào trở nên càng thêm cường đại? Đừng quên, tu sĩ chúng ta nên nghịch thiên mà đi, cùng thiên địa tranh chấp, cùng tất cả tu sĩ tranh đấu, không sợ sinh tử, thẳng tiến không lùi. Giang Minh một bộ nhiệt huyết hướng lên trời bộ dáng, nhìn Hoè Mi khẽ giật mình khẽ giật mình. Sau lưng, không giấu vết mặt không đổi sắc, ảnh sát không khỏi khóe miệng có quắp co lại. Gia hỏa này cũng thật là không có người nghiên cứu, mình là cái gì bức dạng là không có chút nào tin tưởng sao? Cũng không cảm thấy ngại nói ra những lời này. Hắn trong lòng âm thầm nghĩ, cũng không dám nói thẳng ra, bởi vì ảnh sát rất rõ ràng, bản thân tuyệt không phải là Giang Minh đối thủ, nếu như trêu chọc phải đối phương rất có thể chính là bị nhấn trên mặt đất bạo truy kết quả. Giang Minh cũng không biết ảnh sát tâm tư, dù là biết được cũng sẽ không để ý, bởi vì giờ khắc này hắn là đang lừa dối Hoè Mi. Nhìn thấy những người kia sao? Có cảm giác hay không so sánh nhìn quen mắt? Giang Minh bỗng nhiên liếc nhìn một cái phương hướng, Hoè Mi nhìn sang lập tức sững sờ ở tại chỗ. Quỷ Linh Tông người, mà lại cầm đầu lại là Quỷ Linh Tông thiếu tông chủ. Bọn hắn đến cũng không vượt quá dự liệu của ta, nhưng vì cái gì ngay cả địch lão vậy đi ra? Hoè Mi lông mày nhíu chặt ở một hối, nàng rất rõ ràng vị kia là người nào. Địch lão, hàng thật giá thật lại một vị giả anh cảnh giới đại tu sĩ, một thân thực lực có thể nói là thông thiên triệt địa, tuyệt không phải người bình thường có thể so sánh được. Nghĩ đến đây, Hoè Mi không khỏi thân thể chấn động, càng thêm cứng cứng, đối với thiếu tông chủ cùng địch lão sợ hai kia là khắc vào thực chất bên trong vô pháp bị tùy tiện thay đổi. Giang Minh cười nhạt một tiếng, nói, nhìn thấy mấy vị này ngươi liền sợ hãi. Vậy nếu là gặp gỡ tồn tại càng cường đại hơn, tỉ như các ngươi Quỷ Linh Tông vị tông chủ kia, ngươi chẳng phải là muốn sợ hai đến trực tiếp hồn phi phách tán? Hoè Mi không nói một lời, nàng biết mình e ngại bắt nguồn từ cái gì. Đều là bởi vì này vài năm tại Quỷ Linh Tông nhìn thấy mỗi một màn, cùng với thiếu tông chủ cho nàng mang tới uy hiếp cùng đe dọa, khiến Hoè Mi không khỏi sợ hãi tới cực điểm. May mà chúng ta dịch dung thành công, hẳn là sẽ không bị nhận ra, không phải ta đây tên phản đồ nhất định sẽ bị ngược sát đến thể vô hoàn phu tình trạng. Hoè Mi trong lòng âm thầm may mắn, có thể tiếp theo một cái chớp mắt nàng liền mắt trợn tròn, bởi vì Giang Minh sải bước đi lên trước, lại cùng Quỷ Linh Tông thiếu tông chủ chào hỏi. Ngươi là người nào? Tại Hạ Yến Xích Hà. Giang Minh mỉm cười nói, hắn lần này dùng là Yến Xích Hà thân phận. Dù sao Trương Sơn, Ninh Thái Thần thân phận bên ngoài đều là thanh danh vang dội, mà lại đưa tới không ít bị đuổi giết lệnh truy nã, nếu là như thế sáng loáng dùng Trương Sơn, Ninh Thái Thần áo lót, chỉ sợ bọn họ ngay cả cái này bí cảnh còn không thể nào vào được. Vừa nghe thấy lời ấy, Quỷ Linh Tông thiếu tông chủ nao nao, hỏi, các hạ tìm ta là có ý gì? Xem thường hắn tất cả tán tu tại chỗ, cũng không dám khinh thị trước mắt Yến Xích Hà. Chỉ vì cái này Yến Xích Hà niên kỷ cũng không lớn, lại có tu vi kim đan, cho dù là đường kim động thiên đều bồi dưỡng không ra bực này thiên kiêu yêu nghiệt, rất có thể là tới từ thánh địa. Yến mẫu người đến từ tại Yến Sơn nhất mạch, lần này du lịch thiên hạ vừa vặn gặp được viêm ma bí cảnh mở ra, đáng tiếc chúng ta cái này một nhóm người thế đơn lực bạc, còn hy vọng có thể kết giao vài bằng hữu cùng nhau tham dò cái này viêm ma bí cảnh, đương nhiên đều bằng bản sự điểm này không cần nhiều lời, Yến mẫu vậy nguyện ý cho ra một chút đền bù, làm trao đổi. Giang Minh một bộ hào sảng bộ dáng, nhìn Quỷ Linh Tông thiếu tông chủ Hoài An không khỏi khẽ giật mình, chợt khoe miệng buộc vòng quanh một đạo đường cong. Chỗ nào nhô ra ngốc bảo tử? Cái này một khi tiến vào viêm ma bí cảnh, quản ngươi đến từ cổ hoa thánh địa vẫn là Yến Sơn, chỉ cần bên cạnh ngươi cũng không đủ cường đại tồn tại hộ đạo, vậy ngươi lấy được hết thảy còn không đều là của ta. Yến Sơn nhất mạch, ta ngược lại thật ra nghe nói qua, nghe nói là nổi danh hành hiệp trượng nghĩa chú trọng công đạo bằng vào chân lý, loại này thế lực ra tới đệ tử đều là trẻ trung lỗ mãng. Có lẽ hôm nay cũng là thượng thiên ban thưởng cơ hội, để cho ta gặp gỡ một cái như vậy trẻ trung lỗ mãng có thể khỏe mạnh lợi dụng một phen. Hoài An trong lòng âm thầm nghĩ, khóe miệng ý cười vậy càng thêm nồng nặc lên. Yến thiếu hiệp, đã các hạ đều nói như vậy, kia hoẹ nào đó tự nhiên không tốt chối từ, huống chi có thể cùng Yến Sơn nhất mạch tuấn kiệt quen biết cũng một đường đồng hành, đây chính là hoẹ ngày nào đó lớn vinh hạnh. Mời. Hoẹ An một bộ phá lệ khách khí bộ dáng. Giang Minh cười ha ha một tiếng, vậy không thèm để ý cái gì trực tiếp quay đầu đi vào. Đây hết thể nhìn ngốc Hoẹ Mi, gia hỏa này đến cùng muốn làm gì? Còn có, gia hỏa này lại biên ra một cái tên đến rồi. Trong lúc nhất thời, Hoẹ Mi khắc sâu ý thức được một điểm, có lẽ bất kể là Yến Xích Hà, Ninh Thái Thần đều không phải toàn bộ gia hỏa thân phận thật. Gia hỏa này rốt cuộc là ai? Cũng thật là càng ngày càng nhường cho người hiếu kỳ. Bất quá hắn cũng dám chủ động tìm kiếm được Hoè An kết bạn mà đi, đây quả thực là đang tìm cái chết biên giới điên cuồng bồi hồi. Giờ khắc này, Hoè Mi lo lắng không thôi, nàng cũng không để ý cái này Linh Thái Thần chết sống. Có thể vạn nhất tai họa đến An An nên làm cái gì? Đại nhân như thế hành động tự nhiên có biện pháp, mà lại ngươi xem được rồi, cuối cùng xui xẻo nhất định là các ngươi Quỷ Linh Tông vị này thiếu tông chủ. Không dấu vết chầm chậm mở miệng. Ảnh Sát gật gật đầu, hắn mặc dù thường xuyên nhả danh Giang Minh, nhưng cũng rõ ràng cái này một vị thủ đoạn rất lợi hại. Trương Sơn, Ninh Thái Thần, Tiến Sích Hà. Gia hỏa này đem mỗi một thân phận đều diễn vô cùng đúng chỗ. Loại người này há có thể là người bình thường? Càng không khả năng là người bình thường có thể đùa bỡn. Ảnh Sát nhìn xem Hoài An bóng lưng không nhịn được lắc đầu, cái này tiểu tử ngốc nhất định sẽ bị sống sờ sờ đùa chơi chết. Đáng tiếc à, bất phàm như thế thiên tài, cuối cùng nhưng phải biến thành vị đại nhân kia đồ chơi. Cùng lúc đó, Hoài An đối với Ảnh Sát đám người phản ứng không có chút nào phát giác, hắn có chút meo cặp mắt lại, trong mắt trải qua một đạo hàn mang. Hắn đang tự hỏi như thế nào lợi dụng cái này Yến Xích Hà. Quy 2 chương 289, Hoè Mi tiểu tâm tư. Chương 289, Hoè Mi tiểu tâm tư. 2023-03-28 tác giả, Trường Không Tế Vũ. Chương 289, Hoè Mi tiểu tâm tư. Một khi bí cảnh thăm dò hoàn tất, chúng ta chọn một địa phương trực tiếp xuất thủ, cướp đoạt trên người người này sở hữu bảo vật cùng thu hoạch, mặt khác chém giết kẻ này. Hoè An mở miệng. Một bên địch lao nhíu mày, nói: "Thiếu tông chủ, ngươi không sợ bởi vậy đắc tội Yến Sơn nhất mạch?" Yến Sơn nhất mạch, danh xưng tung hoành vũ quốc, Tề quốc, Khương quốc, Triệu quốc mấy cái quốc độ một phương tu hành thế lực, dù không đạt được thánh địa cấp đứng, nhưng cũng là cùng Tiên Vũ động thiên một cái cấp bậc, thậm chí càng cường đại một chút. Một khi đối cái này Yến Xích Hà động thủ, rất có thể sẽ dẫn tới Yến Sơn nhất mạch lửa giận a. Hoè An mỉm cười, xem thường nói, nếu là thế lực khác ta ít nhiều có chút kiêng kỵ, có thể Yến Sơn nhất mạch khác biệt, những này chết đầu góc ra hỏa thế nhưng là chú trọng cái gì một cái, bị giết liền bị giết, dù sao người đi giang hồ nào có không ướt dày đạo lý, cho dù là chúng ta giết hắn đã kinh động Yến Sơn nhất mạch, cái sau vậy không có khả năng đến gây sự với chúng ta. Nghe vậy, địch lao theo bản năng gật gật đầu. Xác thực như thế. Yến Sơn nhất mạch từ trước đến nay kiêu căng khó thuần, nhưng lại là cực kỳ cứng nhắc, tuyệt đối sẽ không vì môn hạ đệ tử báo thù rửa hận, bởi vì theo Yến Sơn nhất mạch, chết ở trên giang hồ là đúng hiệp khách tốt nhất kiểu chết. Nhất là một câu kia tài nghệ không bằng người, chết lại như thế nào càng là nhấc lên hàng loạt triều dâng. Không biết bao nhiêu thế lực mặt ngoài tán dương Yến Sơn nhất mạch tư duy, trên thực tế lại dẫn tới bọn hắn đối Yến Sơn nhất mạch khinh thường cùng kinh miệt. Vậy thì tốt, lão phu sẽ chú ý một chút, đến lúc đó xuất thủ trực tiếp diện sát đi tiểu tử này, sẽ không lưu lại cái gì quá lớn thai hoàng ẩm. Địch Lao chậm chậm mở miệng, trong lời nói phảng phất kia Yến Xích Hà đã là cái người chết, mà bọn hắn không biết là Giang Minh sớm đã thấy rõ bọn họ hết thảy suy nghĩ. Dù sao Quỷ Linh Tông thiếu tông chủ là một tâm tính nhỏ hẹp hạng người, mà lại tương đối thông minh nhưng đều là một ít thông minh, loại người này trở thành không là cái gì khí hậu. Huống hồ có Yến Sơn nhất mạch cái thân phận này tại, bọn hắn nếu như không ra tay đó là thật nháo quỷ. Chỉ cần bọn hắn vừa ra tay, ta ắt có niềm tin chơi chết bọn hắn. Giang Minh khoe miệng không ngừng dương lên, hắn trong lòng kế hoạch đã hình thành, bây giờ là thời điểm nhìn xem bọn gia hỏa này đến cùng lúc nào xuất thủ tìm chết. Bất quá so với Quỷ Linh Tông bọn gia hỏa này, Giang Minh càng để ý vẫn là Cổ Hoa Thánh Địa những người kia. Bọn hắn so với chúng ta sớm tiến đến không đến bao lâu, vì sao tiến triển nhanh như vậy, vậy mà đã không có bóng dáng. Giang Minh nhìn về phía trước, sớm đã không có Cổ Hoa Thánh Địa đám người tung tích. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hắn không ngừng đảo mắt bốn phía một vòng, trong mắt dần dần nổi lên một loạt hàn mang. Sau đó đột nhiên thân hình biến đổi, đột nhiên đẩy tới rất nhiều khoảng cách. Phanh, phanh, phanh. Phía trước bạo phát ra một loạt tiếng oanh minh, sau đó đột nhiên lại có một loạt lăng lệ kinh bạo âm thanh truyền ra. Vô số sinh linh đều lần cảm giác áp lực. Đáng chết, người phía trước đến cùng đang làm cái gì? Nơi này chính là Viêm Ma bí cảnh, một vị động hư viên mãn tồn tại lưu lại truyền thừa di tích, trong đó không biết có bao nhiêu hung hiểm, nên thận trọng tiên kim mới là a. Có người không nhịn được phàn nàn lên tiếng, có thể sau một khắc liền biến thành cho tàn, trực tiếp nhìn ngốc toàn trường tất cả mọi người. Trong lúc nhất thời, càng nhiều người đều không nhịn được mí mắt rung động nhảy tốt như vậy mấy lần, mơ hồ ý thức được phía trước động tĩnh không phải có người cố ý náo ra tới, chỉ sợ có đại hung hiểm. Không ra bọn hắn sở liệu, rất nhanh, từng đạo tu sĩ bóng người hướng bên này băng băng mà tới. Trốn, trốn a. Một người tu sĩ cuồng hống không thôi, gương mặt hoảng sợ bối rối chi sắc, phản phất nhìn thấy cái gì đại khủng bố. Những người khác cũng là ào ào lộ ra vẻ ngờ vực, nhưng rất nhanh từng cái một trận to trong mắt lộ ra bất khả tư nghị thân sắc. Kia là, tất cả mọi người trợn tròn mắt, bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, một đầu hỏa diễm quái vật trực tiếp hướng về phía cái này bên cạnh mà tới. Giang Minh đám người sớm đã tìm cái địa phương trốn. Ninh Thái Thần, ngươi có phải hay không đã sớm biết được đầu này hỏa diễm quái vật tồn tại cùng hắn công kích lộ tuyến, phương thức, không phải ngươi làm sao lại sớm tìm kiếm tốt tránh né địa phương? Hoè Mi nhìn chằm chằm Giang Minh, cái sau như mày, có chút không vui nói, ta bây giờ không phải là Ninh Thái Thần, mà là Yến Xích Hà, ngươi tốt nhất đừng quên điểm này. Giang Minh cũng không muốn vô duyên vô cớ tiết lộ thân phận, mặc dù nói sớm muộn là muốn tiết lộ, nhưng bây giờ còn không phải thời điểm. Nghe vậy, Hoè Mi như mày, nói, tốt, Yến Thiếu Hiệp, ta chỉ muốn hỏi một câu, ngươi có phải hay không đã sớm biết được bố cục của nơi này cùng tình thế? Ha ha, một lông mày tiểu thư, ngươi tốt nhất đừng quên, cái này Viêm Ma bí cảnh tồn tại là ngươi nói cho ta biết, ta làm sao lại sớm biết được? Bất quá loại này bí cảnh khắp nơi gặp nguy hiểm đúng là bình thường, mà lại ta đã phát hiện, chúng ta bây giờ ở vào không gian cũng không phải là một đầu, Cổ Hoa Thánh Địa bọn hắn sở dĩ biến mất không thấy gì nữa, là bởi vì hắn nhóm tại một con đường khác trên mạng, tức một phương khác không gian bên trong. Giang Minh nhíu mày, không hổ là động hư cảnh giới thiên quân đại năng, thủ đoạn này xác thực không phải người bình thường có thể so sánh với. Nên biết được, đặt tới động hư cảnh giới, liền có thể dung nạp hư không tại thể nội mở ra một phương tiểu thế giới. Giang Minh không có đoán sai, cái này Viêm Ma bí cảnh rất có thể là vị kia Viêm Ma thiên quân thể nội thế giới một loại thể hiện. Có thể đem không gian chi đạo diễn biến đến tình cảnh như thế, quả nhiên là khoảng cách thánh chỉ còn kém nửa bước ngon nhân. Bất quá Cổ Hoa Thánh Địa người cũng hẳn là không dễ chịu, bởi vì này quái vật thực lực là căn cứ kẻ xông vào tổng thể tình huống mà định ra. Tóm lại, muốn so 9 thành 9 tu sĩ càng cường đại, ý vị này mỗi một cái thông đạo đều muốn diệt trừ tuyệt đại đa số tu sĩ, sau đó sàng chọn ra đầy đủ tinh anh tu sĩ tiến vào chỗ càng sâu. Nói ngắn gọn, đây là một loại sàng chọn, một loại khảo thí. Không sống không chết. Giang Minh tại làm rõ ràng điểm này về sau, không nhịn được càng hít sâu hơn một cái lại một ngụm khí lạnh. Hắn mơ hồ làm rõ ràng ngần ấy, đương nhiên sẽ không lựa chọn xuất thủ. Có thể Huệ Mi có chút nhịn không được. Nhiều người như vậy phải chết ở chỗ này, ngươi liền nhất định cảm xúc cũng không có sao? Giang Minh hỏi ngược một câu, ngươi dự định đi lên giải cứu bọn họ? Một lông mày đạo hữu, ngươi đừng quên đi, ngươi tốt xấu xuất thân từ Quỷ Linh Tông, trên tay ngươi nhiễm mạng người còn thiếu sao? Hay là nói, ngươi là muốn để ta chịu chết, sau đó mang đi an an? Huệ Mi hoàn toàn không còn gì để nói đối mặt. Nàng đúng là ôm quyết định này, chẳng biết tại sao, Huệ Mi vẫn là không muốn để cho Trúc An An đi theo Giang Minh, chỉ vì Giang Minh gia hỏa này quá mức thần bí khó lường, không phải nàng có thể nhìn thấu triệt. Lại không nghĩ rằng Giang Minh lợi hại như thế, liếc mắt liền khám phá hết thảy. Chỉ là làm một danh nữ tu sĩ, Huệ Mi tự nhiên sẽ con vịt chết mạnh miệng sẽ không thừa nhận xuống tới. Ta chỉ là cảm thấy không cần thiết chết rất nhiều người, dù sao cùng là tu sĩ, nên hô bằng hỗ trợ mới là. Giang Minh cười lạnh một tiếng, sau đó nhìn về phía trước kia một đầu hỏa diễm quái vật. Hắn đang chờ đợi lấy một ra tay liệp sắt chết đối phương cơ hội. Cái này một đầu hỏa diễm quái vật trên người liệt diễm chi lực, có thể nói bất phàm a. Quy 2 chương 290, cách cái chết sợ là không xa. Chương 290, cách cái chết sợ là không xa. 2023-03-28 tác giả, Trường Không Tế Vũ. Chương 290, cách cái chết sợ là không xa. Hỏa diễm quái vật tùy tiện không thôi, vô số hỏa diễm tàn phá bừa bãi mà ra, đem quanh mình biến thành một cái nhà hỏa táng. Vô số tu sĩ bị hỏa diễm ăn mòn, sau đó không ngừng kêu rên liên miên. Tiếng kêu thảm thiết tại thời khắc này không ngừng bộc phát lên. Huệ Mi trực tiếp bị giật mình, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Cái này còn như thế nào xâm nhập? Vẹn vẹn là cái này một đầu hỏa diễm quái vật liền ngăn cách chúng ta con đường đi tới a. Huệ Mi một mặt tuyệt vọng. Giang Minh liếc nàng liếc mắt, nói, ta là muốn đi vào cầm xuống kia ma viêm, trước mắt cái này hỏa diễm quái vật ta vậy bắt buộc phải làm, còn ngươi, muốn đi muốn lưu bản thân quyết định. Hắn cũng không phải cái gì bảo mẫu, suốt ngày sẽ còn suy nghĩ cho ngươi. Huệ Mi lập tức lông mày đều nhíu chặt ở một khối. Cái này họ Ninh gia hỏa không khỏi thật không có một điểm nam nhân khí khái rồi. Bất quá cũng bình thường. Tại thế giới người phàm, còn chú trọng cái gì nam nữ chi đạo? Có thể tại thế giới của tu giả, nắm đấm lớn mới là đạo lý quyết định, có thể sống sót mới là vương đạo. Phanh. Giang Minh bước ra một bước, không chút nào mang nương tay đánh bay một người tu sĩ, sau đó lại một cước đạp ra mấy người, làm những người này muốn chửi ầm lên, kết quả sau một khắc liền bị từng đoàn hỏa diễm đốt thành cho tàn. Đáng chết. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi không thấy được cái kia quái vật sắp bước bách tới? Ngươi còn chuẩn bị tiếp tục hướng phía trước tìm chết? Một tên kim đan trung kỳ tu sĩ gầm thét không thôi, cảm thấy cái này mới nô ra ra hỏa có phải là đầu óc có vấn đề. Cách đó không xa, vừa mới đến Hoài An mấy người cũng là một trận nhíu mày. Bọn hắn cũng không hiểu cái này Yến Xích Hà đến cùng muốn làm cái gì. Giang Minh hừ lạnh một tiếng, nói, gặp được ta, các ngươi đều không cần chạy trốn, còn không bằng lưu lại cùng nhau tâm bảo. Đến như cái này quái vật liền giao cho ta. Cái gì? Tất cả mọi người tâm thần khẽ giật mình, không chờ bọn họ lấy lại tinh thần, chỉ thấy Giang Minh bay vọt mà ra, trực tiếp một kiếm bổ xuống. Vì che đậy kín thân phận chân thật của mình, Giang Minh chuyên môn đi tìm một thanh sắc bén pháp kiếm, mà không còn sử dụng lưỡi đao. Như thế một kiếm xuống dưới, lại có lấy xé rách chân trời chi uy, khiến không ít tu sĩ đều theo bản năng mí mắt rung động nhảy một cái. Thật là cường đại kiếm ý. Tiểu tử này ngược lại là có mấy phần bản sự, đáng tiếc, hắn coi như kiếm thuật chơi lại tốt vậy không giải quyết được vấn đề, kia một đầu hỏa diễm quái vật thế nhưng là không biết đau đớn. Có một tên tu sĩ tự nhận kiến thức rộng rãi, liền nghĩ yếu điểm bình vài câu. Có thể một giây sau một nguồn sức mạnh mênh mông của tới, trực tiếp oanh diệt rơi mất kia một đầu hỏa diễm quái vật, chính là Giang Minh kiếm khí. Hảo hảo kinh khủng kiếm ý. Hoài An đám người vốn tại quan chiến, còn tưởng rằng cái này Yến Xích Hà sợ là muốn xong đời, kết quả cái sau một kiếm liền chém đứt một đầu hỏa diễm quái vật. Này làm sao nhìn, đều làm người cảm thấy cái này Yến Xích Hà mới thật sự là quái vật a. Giang Minh hừ lạnh một tiếng, bày ra một bộ cao ngạo bộ dáng, rất có Yến Sơn nhất mạch môn sinh phái đoàn. Ta nói, có ta ở đây các ngươi nhất định sẽ bình an vô sự. Dù sao đều là một đợt đến, như vậy ta Yến Xích Hà nhất định sẽ vì các vị tranh thủ đủ nhiều lợi ích, dù sao cùng là thiên hạ tu sĩ nên hộ bang hỗ trợ mới là. Ngu xuẩn. Hoài An không nhịn được lắc đầu. Hắn ngược lại là biết rõ Yến Sơn nhất mạch người đều là chết đầu óc, có bất phàm nông nên, lại không nghĩ rằng gia hỏa này là như thế ngu xuẩn. Bây giờ Hoài An đều ở đây suy nghĩ, đến cùng muốn hay không trước giả ý hợp tác với người nọ, đừng đến lúc đó bị gia hỏa này thần kinh thô hại chết. Cũng là lúc này, một thanh âm truyền vào bên tai. Hoài An thiếu tông chủ, không bằng chúng ta cùng nhau liên thủ, ở phía trước mở đường, như thế nào? Hoài An giờ phút này đã có chút không bình tĩnh rồi. Tên khốn kiếp này, chính ngươi muốn ở phía trước đùa nghịch thì thôi, tại sao phải kéo lấy ta? Nhưng bây giờ ánh mắt mọi người đều tụ tập tại Hoài An trên thân, vậy nhận ra vị này Quỷ Linh Tông thiếu tông chủ. Ta trời, đây không phải Quỷ Linh Tông thiếu tông chủ, hắn thế mà lại tự mình đến đây. Thiếu tông chủ, ta đối với ngài thế nhưng là ngưỡng mộ đã lâu, đại danh của ngài đã truyền khắp Đại Giang Nam Bắc, có ngài tại, chúng ta nhất định có thể thẳng tiến không lùi, gặp chiến tất thắng. Không sai, lần này chúng ta tiến vào Viêm Ma bí cảnh, so với thánh địa những người kia chúng ta thế yếu quá lớn, chỉ có thiếu tông chủ vừa ra mã chấn cánh tay thở một cái, mới có thể tụ tập đủ nhiều cường giả, mới dễ dàng hơn chúng ta cùng thánh địa tranh phong. Nháy mắt, Hoài An sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn lúc đầu đến bên miệng lý do thoái thác là một câu đều nói không ra miệng. Nếu như đều là chút tán tu, hoặc là nói cấp thấp tu sĩ, hắn Hoài An có thể nói giết liền liền giết, thay vào đó bên trong còn có không ít thế lực khác tu sĩ, phàm là chạy trốn một cái, bản thân giết chóc hành động đều sẽ lộ ra ánh sáng. Đến lúc đó không biết bao nhiêu thế lực sẽ gây sự với mình. Đáng chết. Đều là toàn bộ đáng chết Yến Xích Hà cho mình chơi đùa ra tới phiền phức. Hoài An bây giờ đối với Yến Xích Hà hận ý đã đưa lên đến một loại vô pháp nói rõ tình trạng, nhưng hắn không tiện phát tác, dù sao Quỷ Linh Tông người tàn bạo bất nhân là sự thật, thế nhưng muốn làm một điểm bộ dáng ra tới, không phải dễ dàng gây nên bầy phẫn. Thôi, Yến Xích Hà, ngươi chờ ta giết chết ngươi, ta nhất định sẽ tự tay diệt sát đi ngươi, sẽ không cho ngươi lưu lại bất kỳ cơ hội thở dốc. Hoài An trong lòng âm thầm thề, trên mặt cũng lộ ra mỉm cười. Nhận được chư vị hậu ái, Hoài nào đó mặc dù thực lực không đủ, nhưng vẫn là nguyện ý cùng chư vị liên thủ, cùng nhau mở ra một đầu quang minh đại đạo. Nói, hắn còn làm bộ hướng phía trước đi vài bước, kết quả trực tiếp bị Yến Xích Hà kéo đổ phía trước nhất. Hoài An huynh đệ, không cần nhiều lời, ngươi phần này đảm phách cùng dũng khí khiến Yến Mô người bội phục. Hiện tại chúng ta liền xuất phát, tìm tòi hư thực, cũng làm cho cổ hoa thánh địa người biết, chúng ta Vũ Quốc đồ vật nên thuộc về chúng ta, không phải là cái gì A Miêu A Cẩu người đều có thể có được. Yến Xích Hà một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dáng. Hoài An lập tức khỏe miệng co giật không thôi. Đại gia, ngươi là Vũ Quốc người sao? Ngươi như thế một bộ lòng đầy căm phẫn dáng vẻ, không biết còn tưởng rằng ngươi là Vũ Quốc quốc chủ nhi tử. Hoài An tự nhiên không muốn thật sự làm cái tiên phong, có thể bị Giang Minh như thế một phen lôi kéo, hắn tự nhiên không tốt tiếp tục chối từ, chỉ có thể khẽ cắn môi nói, "Tốt. Vậy liền làm như vậy. Nhất định phải làm cho thánh địa kia một nhóm người rõ ràng, chúng ta Vũ Quốc tu sĩ không phải là cái gì người đều có thể nằm ở." Hắn bị buộc lấy trở thành người dẫn đầu. Giang Minh khỏe miệng có chút buộc vòng quanh một đạo đường cong. "Hậu phương, gia hỏa này đến cùng muốn làm gì? Vì cái gì hắn cố chấp như thế tại cùng Hoài An đạt thành liên hệ? Chẳng lẽ hắn muốn gia nhập Quỷ Linh Tông?" Hoài Mi một mặt không hiểu. Lúc này, vẫn không có mở ra miệng chúc An An nói chuyện. Đại ca ca làm như thế nguyên nhân chỉ có một, đó chính là người này là thằng ngu, vẫn là cái đáng chết ngu xuẩn. Hoài Mi sững sờ, không biết rõ trong lời nói hàm nghĩa. Sau một khắc, Trúc An An lại mở miệng, "Hoài An, vị này Quỷ Linh Tông thiếu tông chủ khoảng cách chết, sợ là không xa."